tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1003 hạnh phúc đến quá đột ngột chương 1003. Hạnh phúc đến quá đột ngột tràng diện lập tức trở nên rung chuyển. Ngay cả Los Angeles đài truyền hình người cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm lại còn có dạng này bản sự không. Phải nói toàn thế giới đều không ai có thể ngờ tới trên đời này còn có người có thể để cho người khác trong nháy mắt cải lão hoàn đồng. Cái này quá không khoa học. Nếu như là dạng này, nhân loại trường sinh mộng đẹp có hay không có thể gián tiếp thực hiện lúc này? Người bình thường có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy. Mà các quốc gia nguyên thủ, riêng là Bắc Âu những quân chủ kia chế hoàng thất, bọn họ nữ vương, hoàng đế bệ hạ, còn đều sống đây này. Nếu như Hoa Hạ vị thần y này thật có thể để bọn hắn cải lão hoàn đồng, bọn họ thậm chí không ngại đem quốc gia mình sát nhập Hoa Hạ quốc, trở thành Hoa Hạ quốc kế tiếp bang quốc. Ngươi nói eo có thể để cho chúng ta cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử sao? Ngươi nói kinh tế chế tài ha ha. Tiền tính là gì? Chúng ta là dân chủ quốc gia, chúng ta có chính mình ngân hàng trung ương, làm hoàng thất, chỉ cần quốc gia không phá sản, tiền đối với hoàng thất tới nói chỉ là một con số. Dương thầy thuốc, cái này, ngài nói cho ta biết, ta là đang nằm mơ chứ? Người chủ trì Anna có chút thiên nhiên ngốc đứng lên, đi lên trước, sờ vừa rồi lên quơ la xe lão đầu. Hắn bắp thịt rất lợi hại rắn chắc. Nàng lại sờ quơ la xe khuôn mặt, trên mặt thịt cũng rất tươi non, không phải loại kia lão đầu tử cỏ khô da thịt. Há trời ạ, gương mặt này là thật. Đột nhiên Anna lại nghĩ đến cái gì, nói chẳng lẽ là mặt nạ da người sao? Nàng lại dẫn tất cả mọi người nghi vấn, qua lôi kéo một chút quơ la xe khuôn mặt hắc tiểu nha đầu, điểm nhẹ, ngươi đang làm gì đấy? Quơ la xe bất mãn kêu to lên. Quơ la xe sau khi kêu xong, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm khuôn mặt, giống như phía trên mở ra một đóa hoa đến một dạng, không khỏi cả giận nói, ui, tiểu nha đầu, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Còn có mọi người vì cái gì đều nhìn ta chằm chằm? Các ngươi nhìn thấy rồi sao? Màn ảnh nhanh cho một cách đặc tả. Anna đối nhà quay phim bên kia hô lớn. Trong nháy mắt trên màn hình lớn rõ ràng nảy sinh quơ la xe tấm kia tuổi trẻ mấy chục tuổi khuôn mặt. Ta dựa vào cái này mẹ hắn là ai đây? Thật là ta sao? Thượng đế a! Quơ la xe xứng sờ ngay tại chỗ. Y phục là hắn, quần cũng là hắn. Đứng bên cạnh Anna cùng Dương Vân Phàm, chỉ là gương mặt kia lại không phải hắn. Là 40 năm trước, cái kia tại tiểu trấn cưới xe gắn máy phấn khởi lúc tuổi còn trẻ hắn cải lão hoàn đồng. Quơ la xe trong đầu nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm nói chuyện, vốn cho rằng chỉ là một cái nói đùa đồng dạng từ ngữ, ai biết lại trở thành sự thật. Ta não tử có một ít loạn, bất quá ta cảm giác thân thể ta xác thực đạt tới một loại trước đó chưa từng có tốt đẹp cảm giác. Ta cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Quơ la xe nắm tay đầu, bắp thịt căng cứng cảm giác để hắn mười phần thoải mái. Dương Vân Phàm thấy thế, đối dưới trận người xem nói, hiện tại tất cả mọi người tin tưởng cải lão hoàn đồng tồn tại à, tin tưởng đây quả thực quá thần kỳ. Đi qua Dương Vân Phàm hiện trường làm ảo thuật, đem một cách lão đầu biến thành 30 tuổi người trẻ tuổi, ai còn hội không tin hắn lời nói. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói, đã cải lão hoàn đồng có thể tồn tại như vậy, tế bào thần kinh tự nhiên cũng có thể khôi phục khỏe mạnh đón đến. Dương Vân Phàm lại nói, bất quá thiên địa có quy luật tự nhiên, tại cường đại người tại đối mặt thiên địa tự nhiên quy tắc thời điểm cũng không thể tùy tiện phá hư. Nói xong câu đó, hắn thu tay lại, chỉ đình chỉ thâu nhập linh khí. Mà tại đình chỉ linh khí đưa vào về sau, quơ la xe tuổi trẻ khuôn mặt cũng liền theo trong sa mạc thiếu khuyết nguồn nước thực vật một dạng, rất nhanh khô héo xuống tới. Bắp thịt lỏng, trên mặt nếp nhăn nhiều lần hiện, tóc cũng chậm chậm rơi xuống. Rất nhanh, hắn thì trở nên tuổi già sức yếu, khôi phục 70-80 tuổi bộ dáng. Ở đây người thấy cảnh này cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Tay hắn đúng, vừa rồi Dương thầy thuốc tay, một mực đặt ở quơ la xe rốn bên trên. Tay hắn một lấy ra. Quơ la xe thì giả đi Dương thầy thuốc. Nhất định nắm giữ một loại thần kỳ năng lượng, loại này năng lượng. Có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng rất nhanh. Thì có người ý thức được. Vừa rồi phát sinh biến hóa. Đều là bởi vì Dương Vân Phàm ngón tay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1004 hoàn mỹ chương 1004. Hoàn mỹ. Thần tích đồng dạng y thuật tuy nhiên ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Theo ơ la xe run run rẩy rẩy xuống đài. Rất nhiều người cũng tiếp theo lấy lại tinh thần. Vừa rồi cái kia thoáng như mộng cảnh một dạng hiện tượng. Để bọn hắn như si như say. Bất quá. Nhìn lấy ơ la xe lúc này bộ dáng. So với vừa rồi lên sân khấu thời điểm. Tựa hồ còn muốn già nua không ít. Rất nhiều người minh bạch. Hắn có lẽ là cảm thụ qua tuổi trẻ loại kia mị lực. Lại khôi phục tuổi già sức yếu mang đến loại kia cô đơn. Đồng thời. Cũng để bọn hắn minh bạch. Tránh thức cải lão hoàn đồng là không thể nào tồn tại. Nhưng là. Thông qua một ít thủ đoạn. Lại có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Qua kích thích tế bào thân thể. Khiến người ta thể bản thân tách ra tuyệt mỹ diễm lệ trong nháy mắt. Loại này trong nháy mắt. Đối với nhân thể toàn bộ sự lưu thông của máu tới nói. Không thể bền bỉ. Nhưng là. Đối với tại một số phương diện y học cứu giúp. Lại là cực kỳ hữu hiệu. Tại sắp gặp tử vong một khắc này. Nếu có dạng này thủ đoạn. Khiến người ta thể bộ phận hoàn toàn khôi phục. Như vậy đối với cứu giúp. Làm theo là có khó nói lên lời ý nghĩa trọng đại như thế xem ra. Tại tìm tòi nghiên cứu nhân thể sự ảo diệu phương diện. Trung y lý luận. Vượt xa Tây y bây giờ phân loại nghiên cứu rút vào sừng châu nghiên cứu phương thức. Bành bành Dương Vân Phàm vỗ vỗ microphone, làm cho tất cả mọi người chú ý lực tập trung tới. Hắn chỉ trên màn hình lớn. Hắn hai lệ phẫu thuật. Nói. Trong video rất rõ ràng. Ta cũng không có làm cái gì dư thừa cử động. Ta vẹn vẹn vận dụng trung y truyền thống châm cứu kỹ thuật. Kích thích tế bào thần kinh. Để chúng nó tự thân sinh ra to lớn sức khôi phục. Cho nên bệnh người tài năng khỏi hẳn. Lời nói này đã dạy chưa bí mật gì. Nghe tới tựa hồ cũng cảm thấy không có gì không tầm thường. Thế nhưng là. Trên cái thế giới này. Có thể làm được điểm này người. Tựa hồ chỉ có trước mắt vị này năm gần 20 mấy tuổi thanh niên thầy thuốc trừ hắn ra. Liền xem như giải Nobel cấp bậc thầy thuốc. Tựa hồ cũng không làm được đến mức này. Dương thầy thuốc, ta có nghi vấn. Ngài là làm sao làm được đúng a? Dương thầy thuốc, tuy nhiên ngài giải thích rất rõ ràng. Nhưng chúng ta vẫn là không rõ ràng ta nghĩ. Trước máy truyền hình hắn người xem. Chỉ sợ cũng không rõ ràng ngài là như thế nào làm đến điểm này a. Sở hữu người xem đều ý thức được. Dương Vân Phàm có lẽ đã chuẩn bị kết thúc công việc. Bởi vì là thời gian đã không sai biệt lắm. Tiếp cận một giờ bản phỏng vấn. Trên thực tế phần lớn thời gian đều là Dương Vân Phàm tại triển lãm Trung y Bác Đại tinh thâm. Mà một bên mỹ nữ tóc vàng Anna. Hoàn toàn mạo xưng làm bình hoa vật cát tường nhân vật. Tác dụng duy nhất. Cũng là che miệng. Phô tỏ. Ta thượng đế. Chỉ sợ sau ngày hôm nay nàng sẽ trở thành một đời mới biểu lộ bao nữ hoàng. Đối mặt ở đây người xem nghi vấn. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Có quan hệ điểm này. Không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Ta từ 5 tuổi liền bắt đầu học tập trung y. Đi qua tiếp cận 20 năm học tập. Mới miễn cưỡng nắm giữ một số loại kỹ xảo này. Nếu như mọi người có hứng thú. Có lẽ có thể tới Hoa Hạ. Học tập một chút tránh thức trung y làm một cái Hoa Hạ cổ lão trung y truyền nhân. Ta thật sâu minh bạch cái môn này học vấn Bác Đại tinh thâm. Cũng minh bạch học tập nó độ khó khăn. Khả năng xa tại học tập bất luận cái gì học vấn phía trên. Nhưng là. Ta thủy chung cho rằng. Trung y là nhân loại văn minh báu vật. chúng ta làm sinh ra ở văn minh niên đại hạnh phúc đệ nhất, có trách nhiệm đem môn học vấn này tiếp tục sâu xa truyền bá ra. Ta không hy vọng coi ta già đi, ta con cái đời sau chỉ có thể ở sách vở bên trong kiến thức đến trung y thần kỳ kỹ thuật, sau đó từng cái tài hỏi thăm chúng ta trên thế giới thật tồn tại qua thần kỳ như vậy y thuật sao, vì cái gì nó mất đi truyền thừa chúng ta các tổ tiên. Các ngươi đến vứt bỏ cái gì không, ta không hy vọng phát sinh dạng này sự tình, cho nên nếu như ngươi có hứng thú, ta hoan nghênh ngươi tới Hoa Hạ học tập tránh thức trung y. Nói xong câu đó, Dương Vân Phàm đối khán đài bên kia hơi hơi cúi người chào nói, cảm tạ mọi người đường xa mà đến lắng nghe ta phen này không thành thục ngôn luận, cảm ơn mọi người. Ào ào ào, trong nháy mắt dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, có ít người có lẽ cũng không có nghe hiểu Dương Vân Phàm có quan hệ phương diện y học lý luận, nhưng là hắn sau cùng câu nói kia liên quan tới truyền thừa, liên quan tới nhân loại văn minh lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều thật sâu hiểu được đây là một cái có lý tưởng vĩ đại cao thượng phẩm đức người trẻ tuổi. Hắn đứng ở cái này trên võ đài không phải vì chính mình danh khí, không phải vì tiền tài, vẹn vẹn vì để cho mình nói yêu quý Hoa Hạ trung y ngành nghề có thể tốt hơn truyền bá đến toàn thế giới, ban ơn cho toàn nhân loại dạng này cao thượng lý tưởng, đáng giá bất luận kẻ nào qua tôn kính. Ánh đèn chậm rãi ảm đạm đi, du dương âm nhạc bắt đầu phát ra. Sở hữu Los Angeles đài truyền hình nhân viên đều là phấn chấn vô cùng. Cái này một kỳ tiết mục thật sự là quá hoàn mỹ tại tan xô trong lịch sử. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra tốt hơn tiết mục. Dương thầy thuốc, vất vả ngươi. Người chủ trì Anna biết chính mình lần này khẳng định phải hỏa liền, xem như làm một đêm bình hoa. Nàng cũng nhận, người khác muốn làm cái này bình hoa còn không có vận may này đây. Cho nên nàng đối Dương Vân Phàm phá lệ ăn cần. Không khổ cực, đây hết thảy đều là vì phía trên bàn giao nhiệm vụ nha. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn cho đến bây giờ còn tưởng rằng đài truyền hình sự tỉnh là phía trên an bài. Tâm lý còn cảm thấy Hoa Hạ quân đội thật sự là ngưu bức. Liền Los Angeles bên này đài truyền hình đều có thể đả thông quan hệ. Nhiệm vụ gì? Anna nháy mắt mấy cái, lại có một ít mờ mịt. Bất quá, nghe không hiểu, không quan hệ, cái này không ảnh hưởng trong nội tâm nàng cao hứng. Nàng cười ha ha lấy, mời Dương Vân Phàm cùng một chỗ tham gia đài truyền hình lễ khánh công. Đương nhiên, Dương Vân Phàm là không rảnh theo một đám người nước ngoài chơi cái gì bạc ti. Hắn hoàn thành tổ chức giao xuống nhiệm vụ, còn có chuyện tình phải xử lý đây. Cho nên hắn từ chối nhãi nhặn Los Angeles đài truyền hình hảo ý. Đi ra đài truyền hình, Los Angeles ban đêm tí tách dưới dậy mưa nhỏ. Ban đêm có chút thanh lãnh. Dương Vân Phàm nhìn thấy một bên Lâm Hồng tụ mặt không nhiều. Nhớ tới thân thể nàng chính nhận một lạnh một nóng hai cố năng lượng cỏ rửa. Đối với ngoại giới nhiệt độ không khí là 10 phần mẫn cảm. Một chút xíu nhiệt độ biến hóa đều sẽ khiến hai cỗ năng lượng đập vào không ngừng, sẽ đối với thân thể nàng mang đến cực lớn phụ tải. Hồng tụ, Dương Vân Phàm đem trên người mình áo khoác cởi, nhẹ nhàng choàng tại Lâm Hồng tụ trên thân thể, nắm nắm nàng tay nhỏ, cảm thụ một chút nàng độ ấm thân thể. Nàng tay nhỏ có một tia băng lãnh, bất quá nàng tâm tình lại là cực độ vui sướng, cười nói, Kỳ Lân, ngươi vừa rồi thật sự là đẹp trai ngốc. Đám kia người nước ngoài chỉ sợ đều nhìn ngốc hồi lâu không thấy. Ngươi thật giống như lợi hại không ít a, ngươi nói cải lão hoàn đồng loại chuyện đó ha ha. Cái kia thuần túy là vì hốt du bọn họ. Dương Vân Phàm cười cười, lơ đĩnh nói, ta trong nháy mắt đem linh khí rót vào lão đầu kia trên thân. Trên người hắn tế bào khẳng định sẽ tăng tốc phân liệt. Bất quá, buổi tối hôm nay trở về, hắn liền muốn liên tục mỏi mệt vài ngày, đây là tiêu hao hắn mấy ngày sắp tới khỏe mạnh. Không có ý nghĩa gì lòe người thủ đoạn mà thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1005 anh hùng chương 1005. anh hùng á. Nguyên lai là dạng này. Kỳ Lân, ngươi thật là giảo hoạt. Lâm Hồng Tụ nghe lời này cũng là nhích miệng, mỉm cười. Nàng coi là Dương Vân Phàm là nỗ lực rất lớn đại giới, mới khiến cho lão đầu kia trong nháy mắt cải lão hoàn đồng. Trên thực tế, tu chân giả thể nội linh khí tác dụng rất nhiều. Bên trong một điểm chính là có thể để cho mình thanh xuân thường trú. Giống Dương Vân Phàm dạng này trúc cơ cảnh giới tu sĩ có thể miễn cưỡng sống 200 tuổi khoảng chừng. Người khác 60 tuổi đã là cái lão đầu, hắn 60 tuổi khả năng theo hiện tại không có gì sai biệt. Đây cũng là linh khí một điểm diệu dụng. Giống Dương Vân Phàm điên cuồng như vậy đem linh khí rót vào trong cơ thể người khác, thực là một kiện rất lợi hại xa xỉ sự tình. Bình thường tu chân giả trừ phi là gặp được quan hệ thân cận người, nếu không là sẽ không như thế lãng phí. Cần biết, hiện tại thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh, mỗi một tia thiên địa nguyên khí tu luyện đều là kiếm không dễ. Nghe Dương Vân Phàm giải thích, Lâm Hồng Tổ mới biết được, Dương Vân Phàm là dùng một chút xíu linh khí, qua kích thích cơ la xe lão đầu tế bào, để hắn tế bào chính mình sinh ra ảo giác, còn cho là mình khôi phục tuổi trẻ, thay thế tốc độ cũng thay đổi nhanh. Lão đầu kia là cái người da trắng, ta là người da vàng. Mà lại nước Mỹ nước toàn các nơi trên thế giới đều muốn đoạt vị trí lão đại, ta đối bọn hắn cũng không thoải mái, rất lợi hại. Làm vì một người hoa hạ, đối với nước Mỹ quốc gia này, Dương Vân Phàm có thể không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao nước Mỹ là hoa hạ trở thành thế giới cường quốc trên đường đối thủ lớn nhất, mà làm áp chế hoa hạ quật khởi. Nước Mỹ hoặc sáng hoặc tối, không biết vận dụng bao nhiêu thủ đoạn đến chèn ép hoa hạ. Đối với dạng này quốc gia, thân là người Hoa, Dương Vân Phàm có thể có hảo cảm sao? Qua xin tân chú đẹp đại sứ quán. Đại sứ tiên sinh nhìn xem ngoài cửa, vừa rồi mãnh liệt đám người đã rời đi, đoán chừng bọn họ khôi phục lý trí. Hắn chính buông lỏng một hơi, thủ hạ lại đến báo cáo đại sứ tiên sinh bên ngoài người rút đi. Bất quá, chúng ta đại sứ quán hòm thư, gia tăng rất nhiều di dân xin. Theo dĩ vãng không giống nhau là, những thứ này di dân rất ít là bởi vì lao động quan hệ cần muốn đi trước hoa hạ công tác mới lựa chọn di dân. Tốt nhiều một bộ phận đều là muốn làm đầu tư di dân. Cái gì đầu tư di dân, ngươi chắc chắn chứ? Đại sứ tiên sinh nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là hai tay hợp lại, ba vỗ một cái, không khỏi hưng phấn lên. Hiện tại, hoa hạ đang tao ngộ lấy kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng mạo hiểm. Bởi vì bất động sản không ngừng trèo cao, to lớn bọt biển nảy sinh, người Hoa công tiền lương cũng bắt đầu bị động gia tăng. Rất nhiều nước ngoài công xưởng không nguyện ý tiếp tục tại Hoa Hạ đầu tư bởi vì thành bản quá cao. Bọn họ lần lượt chính đem các loại gia công nhà máy đều rời đi, nhân công càng tiện nghi Đông Á. Mà gần nhất lại bởi vì nơ, dơ, tị bị giảm giá trị vấn đề, rất nhiều đầu tư bên ngoài xí nghiệp bắt đầu ở Hoa Hạ bán đi nguyên lai bất động sản, bộ hiện đô la Mỹ, rời đi Hoa Hạ. Bây giờ, Hoa Hạ dân gian tài chính vấn đề, đầu tư vấn đề, có thể nói là rối tinh rối mù. Coi như hắn tại phía xa nước Mỹ, ngẫu nhiên theo trong nước bằng hữu tâm sự, tất cả mọi người là mặt ủ mày trao. Xí nghiệp nhà nước phát triển không tốt, chỉ có thể dựa vào quan hệ đạt được ngân hàng đầu tư, liên tiếp cầm xuống địa phương, làm vùng vẫy giấy chết. Mà dân gian đầu tư theo là các loại khó chịu, bởi vì ai đều không tiền. Phảng phất trong vòng một đêm, bất động sản đem tất cả mọi người trong túi tiền đều hút khô. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, còn có nước Mỹ thổ hào nguyện ý qua Hoa Hạ đầu tư. Chẳng lẽ nước Mỹ người đều biến thành thiên sứ hay sao? Không, tuyệt không có khả năng là như thế này. Toàn thế giới keo kiệt chỉ số, nếu như làm một cái bài danh, nước Mỹ giàu người tuyệt đối sắp xếp lên thứ tự. Bọn họ tuyệt đối là một đám vô lời không dậy sớm nhà tư bản. Đại sứ tiên sinh có thể không tin, bọn này liền quốc gia mình đều không thích, chỉ thờ phụng đô la người, sẽ đi Hoa Hạ làm việc tốt. Quả nhiên, chỉ nghe thư ký sờ mũi một cái, có chút lung túng nói. Chỉ là bọn họ tựa hồ chỉ đối tương nam khu vực cảm thấy hứng thú. Đồng thời có không ít người hỏi thăm có hay không có thể tại Hoa Hạ đầu tư chữa bệnh xí nghiệp, tỷ như đầu tư một số bệnh viện tư nhân. Những thứ này bệnh viện có thể hay không theo Dương Vân Phàm thầy thuốc chỗ tương nam bệnh viện quân khu thành lập một chút liên hệ. Bọn này nhà tư bản thật là đầy đủ khôn khéo. Đại sứ tiên sinh nhất thời im lặng. Đám người này đoán chừng là nhìn Dương Vân Phàm hôm nay tiết mục, ý thức được hắn Hoa Hạ Trung Y lý luận muốn đại hòa. Mà Hoa Hạ Trung Y nổi danh nhất là cái gì? Không phải châm cứu, cũng không phải cái gì chữa bệnh lý luận, mà chính là trung thành dược. Trung thành dược bên trong lợi nhuận lớn nhất là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe 10 bảo đảm 9 lừa gạt. Nhưng là nếu như có thể theo Dương Vân Phàm nhất lên một số quan hệ, chỉ sợ toàn thế giới người đều sẽ coi nhẹ rơi trở lên tất cả vấn đề. Mà chính là tin tưởng Dương Vân Phàm cách này thần ý, không sẽ tự mình nện bảng hiệu. Bất quá bọn này người nước ngoài thật sự là nghĩ quá nhiều. Tại Hoa Hạ quy củ cùng nước Mỹ cũng không đồng dạng, huống chi Dương Vân Phàm có thể là quân đội người. Hắn bản thân mình cũng không thiếu tiền, là tuyệt sẽ không theo người nước ngoài hợp tác làm thuốc gì hợp tác. Nghĩ rõ ràng hết thảy, đại sứ tiên sinh cười ha ha nói, đừng để ý tới bọn hắn, có bọn họ khóc thời điểm. Thư ký nghe vậy cũng không nói gì. Hắn sớm biết đại sứ tiên sinh sẽ không để ý loại chuyện này. Hắn tiếp tục nói. Đúng, đại sứ tiên sinh, trừ em Lan đại sứ, Germany cùng Pháp đại sứ, tựa hồ cũng muốn mời ngài tham gia yến hội. Chúng ta Hoa Hạ cùng EU gần nhất bởi vì hai bên mậu dịch vấn đề quan hệ một mực không lớn hài hòa. Lớn nhất một thời kỳ mới tài báo biểu hiện EU kinh tế cũng không lớn được, ta nhìn bọn họ cũng là nhìn không được. Đáng đời để bọn hắn trang bức. Đại sứ tiên sinh nghe vậy, tâm tình nhất thời thoải mái vô cùng. Trong lòng của hắn âm thầm thầm thì, Dương Vân Phàm người này thật đúng là cái cấu tinh a. Lúc đầu sự tình các loại rối tinh rối mù, bộ ngoại giao đều trách tự trách mình công không làm được vị. Hắn mới đến nước Mỹ mấy ngày, chẳng những các loại vấn đề đều chính mình đưa tới cửa giải quyết, còn có một đống lớn tặng phẩm phụ. Đáng tiếc người này là quân đội, bằng không kéo đến đại sứ quán đến làm tham tán hoặc là võ quan ngược lại là rất tốt. Đại sứ tiên sinh, thư ký đón đến, lại muốn nói cái gì? Ngươi còn có lời gì? Duy nhất một lần nói xong được hay không? Đại sứ tiên sinh đang cao cao hứng, thư ký lại nhiều lần cắt ngang hắn mạch suy nghĩ, thật là có chút mất hứng. Thư ký lại là cười cười nói, đại sứ tiên sinh, phía dưới đây là chuyện tốt. Vừa mới bộ ngoại giao điện báo, Hàn bộ trưởng nói Dương Vân Phàm tiết mục làm rất khá, số 2 thủ trưởng vừa rồi nhìn đều lớn tiếng gọi tốt, nói Dương nước ta uy, tăng cường dân tộc chúng ta khí để cho chúng ta tại trên quốc tế rất có mặt mũi. Hắn chả nói, năm kiểm tra đánh giá, để ngài yên tâm. Đại sứ tiên sinh nghe xong, nhất thời cười lên ha hà. Cái này Dương Vân Phàm thật lợi hại, đều tấu lên trên bất quá. Hắn giúp chúng ta lớn như vậy bận biểu. Chúng ta đưa than khi có tuyết không chừng cơ hội, dệt hoa trên gấm vẫn là có thể. Dạng này, ngươi thông báo một chút theo chúng ta quan hệ không tệ Hoa Ngữ Giấy Báo Hòa Luận Đàn, giúp hắn tạo thế tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 51 chương 1006 vai đông lạnh rất khó chỉ. Chương 1006 vai đông lạnh rất khó chỉ. Ta minh bạch đại sứ tiên sinh, xin yên tâm. Thư ký mỉm cười. Hắn biết Dương Vân Phàm người trẻ tuổi này lần này chỉ sợ muốn trực trùng Vân Tiêu, cho nên không ngại giúp hắn tiếp tục đốt một mồi lửa để hắn bay cao hơn. Đối với Hoa Hạ quan trường hoặc là dân gian tới nói, tại vũ đài quốc tế bên trên có thể vì nước làm vẻ vang người đều là anh hùng dân tộc. Nhân vật như vậy nếu như chèn ép không, vậy cũng chỉ có thể hung hăng bưng lấy, tạo nên anh hùng dân tộc. ngưng tụ dân tộc hướng tâm lực. Một quốc gia đang trong thời kỳ tăng lên cần có nhất dạng này anh hùng. Vây quanh Dương Vân Phàm chuyện phát sinh còn thật nhiều. Hắn tại Los Angeles đài truyền hình một lần thăm hỏi, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Để Hoa Hạ tại trên quốc tế, lại một lần nữa trở thành nghị luận tiêu điểm. Ngày thứ hai, các quốc gia quốc tế bản khối tin tức điểm nóng đều đang nghị luận Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm sự tình. Thậm chí có một vị chuyên môn tham gia tế bào thần kinh nghiên cứu, rất có danh vọng y học chuyên gia, cung cấp lâm sàng số liệu, gián tiếp chứng minh Dương Vân Phàm lời nói. Tế bào thần kinh tới một mức độ nào đó là có thể chữa trị. Nhưng là muốn đạt tới loại kia chữa trị hoàn cảnh lại là phi thường gian nan. Hắn rất khó tin tưởng Dương Vân Phàm chỉ dựa vào mượn một cây ngân châm thì có thể làm được. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm nhất định có một ít thủ đoạn đặc thù. Mà cái này thủ đoạn đặc thù mới là hắn y thuật tránh thức chỗ bí mật. Ý nghĩ này để lộ về sau, Dương Vân Phàm mấy cái chữa bệnh video điểm kích lượng không ngừng bạo tăng. Vẹn vẹn một ngày thời gian thì đẩy cao từng tới ước điểm kích lượng. Tất cả mọi người muốn giải khai cái này trung cực bí mật. Rất nhiều người thậm chí một ngày nhìn mấy chục lượt cái video này. Ngoại giới mưa gió theo Dương Vân Phàm tựa hồ không hề quan hệ. Mấy ngày nay, hắn từ chối nhã nhặn Zonan Di gần trung tâm y tế mời. Mà chính là cùng Lâm Hồng tụ. Thật tốt dạo phố, hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá, trên đường gặp thường đến một số người đi đường. Thì theo gặp đến đại minh tinh một dạng. Muốn đi qua cùng hắn chụp ảnh chung. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ. Về sau mới biết được hắn tại trên TV một lần kia thăm hỏi tiết mục. Để hắn hoàn toàn nóng nảy. Sau đó, hắn ngay cả xuất môn dạo phố đều chẳng muốn ra ngoài. Mấy ngày qua, ngay tại Los Angeles phố người Hoa đi lang thang. Hắn đã có chút dính nhau. Kỳ Lân, hôm nay Hoàng tỷ trở về để cho ta mang ngươi về nhà rốt cục. Tại một ngày nào đó buổi sáng, Lâm Hồng Tụ đạt được một tin tức tốt. Hoàng tỷ trở về. Lâm Hồng Tụ nói tới nhà, cũng không phải là tại Los Angeles, mà là tại nước Mỹ Trung Bộ, một cách không biết tên tiểu trấn bên trên. Nơi này phổ cận đều là mảng lớn sơn lâm. Mà lại người ở thư thớt. Tiểu trấn trên người đều là giống như Lâm Hồng Tụ, thuộc về thần bí thần long tập đoàn. Những người này đến từ các nơi trên thế giới, có các loại màu da cùng lời nói. Bất quá, trên thân đều có một loại cùng Lâm Hồng Tụ rất lợi hại cùng loại khí tức. Một loại viễn cổ thương mãng khí tức. Elise tiểu thư, ngươi trở về ngươi khỏi bệnh sao? Lâm Hồng Tụ chỗ ở là một cách làm bằng gỗ biệt thự. Cách này tại nước Mỹ hết sức bình thường. Phòng phía trước có một hoa viên, lục sắc trên bãi cỏ trồng lấy không ít xinh đẹp hoa tươi. Lúc này, đang có một cách 50 da mặt trung niên phụ nữ đang giúp đỡ quét dọn. Nàng nhìn thấy Lâm Hồng Tụ trở về, trên mặt lộ ra phát đến nội tâm vui sướng. Lâm mụ, ta trở về. Lâm Hồng Tụ nhìn thấy cách này người phụ nữ tâm tình cũng là phá lệ tốt. Dương Vân Phàm thấy thế, cũng tiếp theo đánh một chút hô, Lâm mũ ngươi tốt, ta là Hồng Tụ bằng hữu. Biết, ngươi là tiểu thư bạn trai ta xem qua ngươi theo tiểu thư chụp ảnh chung. Tiểu thư đặt ở đầu giường, mỗi ngày đều muốn xoa nhiều lần. Lâm mũ nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng là phá lệ cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng cười dò xét Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là lôi kéo Dương Vân Phàm vào cửa nói: Lâm mụ, ngươi chớ nói lung tung, nơi nào có loại sự tình này tốt, không nói thì không nói, ta qua châm trà. Tiểu thư đỏ mặt thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Lâm mụ cười hì hì qua trong phòng pha trà, ngoài miệng lại là nói thầm lấy: các ngươi cảm tình thật tốt. Dương Vân Phàm nhìn lấy hai người thân mật thần thái, có chút hâm mộ nói. Trong nhà, Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di cũng là như thế này quan hệ. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại theo mẫu nữ không sai biệt lắm. Lâm Hồng Tụ mỉm cười, đối Dương Vân Phàm giải thích nói, ta là cô nhi, là hoàng tỷ đem ta kiếm về. Có điều hoàng tỷ bề bộn nhiều việc, cả ngày đều không ở trong nhà. Là Lâm mụ nuôi ta lớn. Nàng mặc dù là một người bình thường, nhưng lại giống như mụ mụ đối với ta. Bất quá, Lâm mụ lớn tuổi thân thể cũng không lớn tốt. Ta tuy nhiên có thể dùng linh khí đến kích thích nàng tế bào. Có thể ngươi cũng biết. Làm như vậy, chỉ có thể chỉ phần ngọn không thể chỉ gốc. Lâm Hồng Tụ khe khẽ thở dài, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, chờ một chút, ngươi có lạnh hay không giúp Lâm mụ nhìn xem bệnh tay hắn. Một mực rất lợi hại không thoải mái, từ năm trước liền bắt đầu. Tay sao? Dương Vân Phàm hơi hơi nói thầm một tiếng, nói, nhìn Lâm mụ vừa rồi nhổ cỏ bộ dáng, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Bất quá, nàng vừa rồi xách tay thời điểm, tay phải tựa hồ thẳng tốn sức. Nhìn, hẳn là vai phải ra một chút vấn đề. Bất quá, nàng chưa hề nói đau, chỉ là đề không nổi. Nhìn bộ dáng, ngược lại là vai đông lạnh. A, ngươi thật đúng là lợi hại, ta đều không nói sao. Ngươi nhìn một chút thì có thể biết. Lâm mụ là vai đông lạnh, quả nhiên không hổ là đại thần y. Lâm Hồng Tụ con mắt hơi hơi sáng lên. Trên thực tế, vai đông lạnh tuy nhiên không phải muốn mạng mao bệnh, thế nhưng là bình thường người thật rất khó chữa cho tốt. Coi như dùng linh khí qua kích thích, nhiều nhất chỉ có thể thoải mái tầm vài ngày. Qua không mấy ngày, lại hồi cảm giác được bả vai nặng nề, rất khó nâng lên. Loại bệnh này hơn phân nửa là bởi vì lúc tuổi còn trẻ tham gia lao động chân tay quá độ, dẫn đến. Đến già, rất khó trị tận gốc. Mà lại, phục dụng chung tây thuốc, hiệu quả đều là bình thường. Liền xem như châm cứu, mát xa, chườm nóng, vật lý trị liệu thuốc cao đoán chừng hiệu quả cũng là không được. Có thể trị hết không? Tuy nhiên Dương Vân Phàm nhìn ra vai đông lạnh. Có điều Lâm Hồng Tụ cũng biết. Vai đông lạnh thực là một loại tương đối khó trị tận gốc người già bệnh. Cho nên, nàng cũng có một chút lo lắng. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, hiện tại khó mà nói. Bất quá, chờ một lát, ta hỏi một chút Lâm mụ, liền biết. Dương Vân Phàm mặc dù không có nói thẳng có thể trị hết, nhưng là hắn mặt mang mỉm cười. Lâm Hồng Tụ đương nhiên minh bạch. Hắn nhất định có thể chữa cho tốt. Đối với nam nhân này, nàng luôn có một loại rất là kỳ lạ tín nhiệm. Elise tiểu thư, còn có Dương tiên sinh, mời uống trà. Đây là năm nay mùa xuân mới ra hoa trà, có thể hương. Là ta trước mấy ngày mới chế tác được. Lâm mụ đem hai chén mùa xuân thích hợp uống hoa trà đặt ở Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ trước mặt, sau đó liền muốn rời khỏi. Dương Vân Phàm lại hơi hơi kéo một chút nàng, nói, Lâm mụ cảm ơn ngươi dùng tốt như vậy hoa trà chiêu đãi ta. Bất quá, ta nhìn ngươi vai phải bằng, tựa hồ không dùng được lực ngươi bả vai. Làm sao? Lâm mụ gặp Dương Vân Phàm hỏi, cũng không có gì không có ý tứ, cười nói, ngươi nói ta phải bả vai à? Đây đều là bệnh cũ, năm ngoái bắt đầu liền có chút không dùng được khí lực. Ta đi bệnh viện, bệnh viện nói là vai then chốt chung quanh viêm, cho ta phối phân nhất định được. Bu lúc phân một số thuốc để cho ta ăn, bất quá không có tác dụng gì. Ta cũng tìm một số trung y nhìn a, mở cho ta dối gân đan, tiểu linh hoạt hoàn độc nhất vị, còn giúp ta làm châm cứu xoa bóp, mở một số thuốc cao để cho ta về nhà chườm nóng. Nhưng là làm nửa tháng, hiệu quả cũng là bình thường. Ta đi tìm bọn họ lý luận, bọn họ lại nói với ta, vai đông lạnh rất khó trị. Nói đến phần sau, Lâm mụ tâm lý có chút không lớn dễ chịu. Nếu có thể chữa cho tốt cũng coi như. Có điều dày vò nửa ngày, vẫn là không chữa khỏi. Xác thực khiến người ta uể oải. Tối cường thần y hỗn đô thị 51 chương 1007 Hoàng kỳ quế chi thang chương 1007. Hoàng kỳ quế chi thang vai đông lạnh, lại xưng ngưng vai, 50 vai. Nói chung, đến 40-50 tuổi về sau, nhân thể then chốt bởi vì lâu dài lao động, bắt đầu bị hao tổn. Trên vai phần này một bên càng rõ ràng. Đến một cách nào đó trình độ, liền sẽ sinh ra khó chịu đau đớn. Loại này đau đớn đến tối muộn, càng rõ ràng hơn. Mà lại theo thời gian chuyển rời, nó không sẽ tự mình chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sẽ ngày càng tăng thêm. Mà đợi đến đau đớn đến một loại nào đó trình độ về sau, kích phát nhân thể khẩn cấp phản ứng, loại thống khổ này lại sẽ từ từ làm dịu. Chỉ là cái này làm dịu cũng không phải là mình khỏi hẳn, mà chính là để vai then chốt túi cùng chung quanh dây chằng, gân bắp thịt cùng trượt túi, sinh ra mãn tính đặc dị tính chứng viêm. Một khi đến vai đông lạnh, trên cơ bản đều có khác biệt trình độ đè lên, cũng hướng phần cổ cùng khuỷu tay phóng xạ. Còn nhưng xuất hiện khác biệt trình độ tam giác cơ héo rút. Tật xấu này không lớn không nhỏ, lại theo đau răng một dạng, mười phần tra tấn người. Dương Vân Phàm biết một người đến vai đông lạnh thống khổ. Cái này Lâm Mụ, nếu là chiếu cố Lâm Hồng Tụ lớn lên, khẳng định theo Lâm Hồng Tụ quan hệ rất tốt. Coi như xem ở Lâm Hồng Tụ trên mặt mũi, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cười cười, Dương Vân Phàm nói, Lâm Mụ, ngươi cái bệnh này có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Ta có tổ truyền bí phương, nói không chừng có thể trị hết ngươi. A, có thể trị hết vậy nhưng quá tốt. Dương tiên sinh, vậy phiền phức ngươi cho ta xem một chút. Lâm Mụ nghe xong có thể trị hết, đừng để tập cao hứng bao nhiêu. Trong nhà thực chỉ nàng một người tại. Lâm Hồng Tụ thường xuyên không ở trong nhà, mà là tại toàn các nơi trên thế giới chạy. Cho nên nàng một người cần quét dọn trong nhà, lại phải trồng trọt một số hoa cỏ. Nếu không một người rảnh rỗi, liền sẽ rất lợi hại nhàm chán. Chỉ là từ khi nàng đến vai đông lạnh, liền vật nặng đều xách không. Quét dọn một hồi, tay thì mệt mỏi. Nàng cảm giác mình đều nhanh muốn biến thành một tên phế nhân. Nghe xong có thể trị hết, đương nhiên cao hứng. A, Dương Vân Phàm thấy thế cũng là mỉm cười. Lâm Mụ, ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi thử một lần cùng ta làm động tác này. Dương Vân Phàm đi lên trước, ra hiệu Lâm Mụ tay chậm rãi ngoại triển duỗi ra, sau đó đi lên nâng. Bất quá Lâm Mụ giơ lên một nửa cũng đã là cực hạn, tay để lên không nổi. Dương Vân Phàm không nói gì, mà chính là đi qua, dùng đầu ngón tay ép một chút Lâm Mụ vai phong chạm vai trước bộ một khối cốt cách. Lâm Mụ, vị trí này có phải hay không rất đau? Dương Vân Phàm ép một chút, dò hỏi. Rất đau, ta ép một chút người khác, bọn họ đều nói không đau, chỉ có ta so sánh đau nhất. Dương tiên sinh, đây có phải hay không là vai đông lạnh một cách đặc điểm? A, Lâm Mụ cũng là tương đối hiếu kỳ người. Chính mình đến vai đông lạnh về sau, cũng so sánh qua cùng người bình thường khác nhau, cũng coi là đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, hắn nhìn Lâm Mụ thân thể rất lợi hại gầy gò, theo trên trấn người khác không giống nhau lắm. Lại hỏi ý kiến, hỏi một chút Lâm Mụ ẩm thực thói quen. Nguyên lai Lâm Mụ thờ phụng Phật giáo, là một cái chủ nghĩa ăn chay người. Theo nước Mỹ những cái kia không thịt không vui bác gái không giống nhau, trách không được thân thể gầy yếu. Mà lại nàng là từ Quảng Nam bên kia đến, thói quen nóng bức khí hậu. Los Angeles bên này, đối với nàng mà nói, mùa đông có một ít lạnh lẽo. Lâm Mụ, ngươi bệnh ta đã có chút giải, ngươi lại cho ta xem một chút lưới. Dương Vân Phàm lại nhìn một chút Lâm Mụ lưới. Lưới nàng rêu, lưới chất nhạt, rêu mỏng mạch. Mà nàng mạch tượng thì là so sánh chìm yếu. Vọng văn vẫn thiết. Dương Vân Phàm nhìn kỹ một lần, ra kết luận, nói: Lâm Mụ, ngươi đây là vệ dương không cố, phong hàn chi tà tí lấy tại vai then chốt gây nên. Muốn chữa cho tốt ngươi cách này vai đông lạnh thực cũng không khó. Cần bổ khí huyết, trợ dương sinh, khử lạnh thông lạc là được rồi. Lâm Mụ nghe như lọt vào trong sương mù, có điều cảm thấy Dương Vân Phàm nói ngã là có chút đạo lý. Nàng thể lạnh cho nên bổ khí huyết, như thế đúng. Mà nàng cái này vai đông lạnh cũng là năm ngoái mùa đông thời điểm bắt đầu có. Ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy muốn đi năm đông thiên hạ tuyết. Nàng lạnh đến bả vai không có chú ý, cho nên mới gây nên vai không thoải mái. Ngay từ đầu nàng cũng không có để ý, ai biết vậy mà biến thành vai đông lạnh. Một bên Lâm Hồng Tụ một đường nghe xuống tới, biết không làm khó được Dương Vân Phàm, liền dựa sát vào nhau tới, cười hì hì nói: Kỳ Lân, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết làm sao chữa đi, ngươi nói những cái kia chúng ta cũng không hiểu lắm. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là cười một tiếng, cũng thế theo bệnh nhân giải thích lại nhiều bọn họ cũng không hiểu lắm. Hắn cười cười hỏi Lâm Hồng Tụ nói: Ngươi nơi này có thể bắt được trung dược sao? Nếu là bắt không được, ta xem một chút, ta túi chứ vật đến, có phải hay không đầy đủ. Yên tâm, có thể bắt được trung dược California bên này có rất nhiều người Hoa di dân, tự nhiên cũng có trung y quán. Lâm Hồng Tù cười giải thích nói: Rất nhiều thế hệ trước Hoa Kiều vừa tới đến nước Mỹ thời điểm cần phấn đấu, cùng người đoạt địa bàn, thương vong khó tránh khỏi, thấy thuốc đương nhiên cũng không thiếu. Mặc dù bây giờ truyền thống trung y không nhiều, bất quá trung dược vẫn là có người mua. Cái kia tốt, ta trước viết một cái toa thuốc, ngươi tìm người đi mua thuốc, nếu là không cùng, ta lại từ túi trữ vật tìm đến tìm, hẳn là có thể đầy đủ gom góp. Nói, Dương Vân Phàm để Lâm Hồng Tổ mang tới giấy bút, viết xuống: Hoàng kỳ 30 khắc, đương quy 15 khắc, bạch thược 30 khắc, quế nhánh 15 khắc, cây nghệ 15 khắc, cây khương hoạt 10 khắc, dối gân thảo 10 khắc, hoa hồng 10 khắc, que linh tiên 10 khắc, không có dược 10 khắc. Đây là hoàng kỳ quế chi thang, ta tăng giảm một ít gì đó. Dương Vân Phàm đem dược phương đưa cho Lâm Hồng Tụ. Trên thực tế, bình thường người trị liệu vai đông lạnh đều là đi lưu thông máu đường đi. Có thể Dương Vân Phàm lại khác. Hắn biện chứng góc độ rất lợi hại kỳ lạ. Cái này một cái án lệ. Gặp được Lâm Mụ. Người nếu là bởi vì người yếu, huyết khí không đủ, cho nên hắn lấy hoàng kỳ tới tay bổ khí thăng dương làm chủ, lại dùng bổ huyết tán đau nhức đường đi. Lâm Hồng Tụ đi ra ngoài, đối cách đó không xa vẫy tay. Rất nhanh, một cái tuần tra bộ dáng người da trắng người cao to chạy tới nói: Elise tiểu thư, có sẵn dò gì sao? Ngươi đi trên trấn trung y quán giúp ta mua những thuốc này. Lâm Hồng Tụ đem dược phương đưa cho đại hán kia. Biết đại hán kia nhìn một chút hoàn toàn xem không hiểu, có điều nhà thuốc người có thể xem hiểu là được. Qua không một lát, đại hán kia liền cầm lấy nhất đại bao dược tề trở về. Dương Vân Phàm sắc thuốc để Lâm Mụ ăn vào, mà còn thừa một số cặn bã dược dịch cũng không có lãng phí, mà chính là dùng khăn mặt bao vây lại, dùng để chườm nóng vai then chốt. Lâm Mụ thế nào phục dụng dược vật về sau, Lâm Hồng Tụ gặp Lâm Mụ tựa hồ thật thoải mái, không khỏi cười tủm tỉm hỏi: Elise tiểu thư, Dương tiên sinh thật lợi hại, ta giống như không phải như vậy đau nhức. Lâm Mụ nói, nhấp nhấp tay, ngạc nhiên phát hiện mình nguyên lai là chỉ có thể lập tức tay, có thể nhấp lên cái 40-50 độ, mà lại chỗ khớp nối còn có một chút nóng hầm hập, đau đớn cũng là đại giảm, hoạt động 10 phần nhẹ nhõm. Tối cường thần y hỗn đô thị 51 chương 1008 khô lâu hội, chương 1008 khô lâu hội. Nhìn thấy Lâm Mụ khôi phục không ít, Lâm Hồng Tụ cũng là trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt nhiều một ít nói không rõ ôn nhu, tựa hồ tại đối Lâm Mụ khoe khoang: Nhìn, đây chính là nam nhân ta, lợi hại đi. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, ngươi trở về đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, nghe thanh âm tựa hồ là hoàng tỷ trở về. Tại Lâm Hồng Tụ cùng Dương Vân Phàm đến trước khi đến, trên trấn thủ vệ người nói cho các nàng biết, hoàng tỷ cùng Ngưu Đại Lực qua biển KGB bên trên một cách nào đó không biết tên hòn đảo, tìm kiếm một vài thứ. Bất quá cụ thể, hoàng tỷ cũng không có nhiều lời. Những người kia không biết hoàng tỷ đang tìm kiếm cái gì, Lâm Hồng Tụ lại là rõ ràng. Hoàng tỷ nửa năm qua này đều đang tìm kiếm có thể áp chế trong cơ thể nàng giác tỉnh chiến hồn chi lực dược tài. Nếu không có như thế, Lâm Hồng Tụ khả năng tại mấy tháng trước, lần thứ nhất chiến hồn biến dị thời điểm, thì Hương Tiêu Ngọc tổn hoàng tỷ trở về. Kỳ Lân, ngươi theo giúp ta đi ra xem một chút đi, Lâm Hồng Tụ đối một bên Dương Vân Phàm nói ra. Không biết là sao, Dương Vân Phàm lúc này lại có một chút ít khẩn trương. Tựa như là lần đầu tiên qua kinh thành, muốn đi gặp Diệp Khinh Tuyết trong nhà trưởng mỗi thời điểm một dạng, toàn thân không được tự nhiên. Mà lần này, hiển nhiên so một lần kia càng thêm lợi hại. Có lẽ là đối lý bất quá, Lâm Hồng Tụ đã nói ra miệng, Dương Vân Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn gật đầu nói, tốt à. Lâm Hồng Tụ nhoẻn miệng cười, có chút băng lánh tay nhỏ giữ chặt Dương Vân Phàm rộng lớn ấm áp đại thủ. Hai người tay trong tay đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài hoàng tỷ kim sắc dưới trời chiều. Hoàng tỷ tha rụi váy dài, chậm rãi hành tẩu tại tiểu trấn trên đường. Nàng cùng nhau đi tới tiểu trấn lên cư dân đều cùng với nàng phất tay bắt chuyện, mười phần thủ kính yêu. Mà phía sau nàng ngưu đại lực mấy cái cao lớn mãnh nam thì là đằng sau nàng mấy bước chậm rãi tiếp theo, tựa như là cùng theo hoàng đế từ chiến trường trở về dũng sĩ một dạng. Hồng Tụ trông thấy Lâm Hồng Tụ nảy sinh tại tiểu trấn bên trên, hoàng tỷ cũng là hơi lộ ra nụ cười. Ờ, Dương Vân Phàm, ngươi cũng tới. Mà đợi đến hoàng tỷ nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, nụ cười trên mặt thì là càng thêm rõ ràng. Đi đến Lâm Hồng Tụ phòng trước, hoàng tỷ phất phất tay ra hiệu người sau lưng, các ngươi tán đi. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Hồng Tụ cùng Dương Vân Phàm, gật đầu nói, Hồng Tụ, Dương Vân Phàm, các ngươi đi theo ta, ta có mấy lời nói với các ngươi. Nhưng mà xoay người sang chỗ khác thời điểm, hoàng tỷ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, cước bộ tựa hồ có chút trôi nổi. Hoàng tỷ ngưu đại lực biến sắc, đuổi bước lên phía trước đỡ một thanh, không sao, ta không sao. Hoàng tỷ cổ họng một trận nhúc nhích, tựa hồ là đang đè nén cái gì. Trên mặt nàng cũng chậm chậm trở nên giấy vàng, khó coi. Lâm Hồng Tụ thấy cảnh này cũng là tâm lý run lên, nói, hoàng tỷ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm thấy thế cũng là tiến lên, nói, hoàng tỷ, ngươi tựa hồ thủ thương, ta chỗ này có một ít đan dược. Không chờ Dương Vân Phàm nói xong, hoàng tỷ giơ tay lên ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Sau một khắc, hoàng tỷ hít thở một hơi thật sâu, lộ ra vẻ tươi cười nói, ta không sao, chỉ là có chút mỏi mệt, các ngươi đi theo ta. Tiểu trấn bên trên cũng đã lâu không có tới hắn khách nhân. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hoàng tỷ ra ngoài lại thụ rất nghiêm trọng thương thế trở về, vừa rồi một khắc này, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác được hoàng tỷ suy yếu. Một bước kia lảo đảo đối với người bình thường tới nói rất là bình thường, nhưng đối với cường giả tới nói lại là một loại khống chế không nổi chính mình lực lượng thể hiện. Cái này quá tệ bất quá. Hai người đều không có lộ ra, mà chính là bất động thanh sắc tiếp theo hoàng tỷ tiến về nàng chỗ ở. Hoàng tỷ vừa rồi cố ý đề cập tiểu trấn, Dương Vân Phàm hoài nghi tiểu trấn lên có lẽ có một số hoàng tỷ địch nhân phái tới nằm, chính đang giám thị người nơi này. Cho nên hoàng tỷ không thể tại địch nhân trước mặt triển lộ ra bất luận cái gì suy yếu. Hoàng tỷ chỗ ở tại tiểu trấn góc đông bắc, một tòa lẻ loi làm bằng gỗ biệt thự. Địa phương không lớn, một đường đi qua lại tràn ngập ngô đồng thụ, lờ mờ ánh sáng mặt trời pha tạp. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ tiếp theo hoàng tỷ tiến vào nàng phòng. Trừ cách đó ra, còn có Dương Vân Phàm nhận biết ngưu đại lực cùng một cách khác cùng hoàng tỷ tướng mạo có thất tám phần tương tự nữ hài, Cô gái này ước chừng 17-18 tuổi. Dung mạo mười phần diễm lệ. Thiên nhiên có giống hoàng tỷ đồng dạng cao quý khí tức. Nhưng mà trên mặt nàng lại tràn đầy cùng nàng tự thân cao quý khí tức không tương xứng. Thanh xuân. Thời kỳ phản nghịch kiệt ngạo. Thiên kỳ đóng cửa hoàng tỷ tiến vào phòng về sau. Ngưu đại lực phân phó lấy bên cạnh mình nữ hài đóng cửa. Cô bé kia ngược lại là không nói gì, tiện tay đóng cửa. Chỉ là một mực không nói một lời, sắc mặt lãnh đạm, khiến người ta mười phần khó chịu. Khụ khụ. Môn một bị nhốt. Dương Vân Phàm liền thấy hoàng tỷ thân thể nhìn không được hồi cúi xuống đến. Nàng sờ lấy ở ngực. Không ngừng ho khan. Từng ngụm máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra tới. Trong nháy mắt, hoàng tỷ trên thân khí tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Nóng rực hỏa diễm khí tức thỉnh thoảng phun trào mà lên tràn ngập toàn bộ phòng, tựa hồ muốn đem phòng điểm một dạng. Hoàng tỷ nhanh uống thuốc. Ngưu đại lực nhanh tay lẻ mắt, tranh thủ thời gian chạy tới tầng hầm tìm ra một cái kim sắc đan dược, để hoàng tỷ cưỡng ép ăn vào đan dược nhập thể. Hoàng tỷ trên mặt từng đợt phù văn pha tạp mà lên. Phù văn màu vàng dung hợp như hỏa diễm khí tức, tại hoàng tỷ trên mặt sóng động không ngừng, thiêu đốt lên không khí đều có chút vặn vẹo. Thẳng đến một hồi lâu cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Ầm một mực không nói gì thiếu nữ xinh đẹp hung hăng đập bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nhắc tới ra một cái tên. An Phong xô thủ này, ta Hoàng Thiên Kỳ nhất định sẽ báo. Dương Vân Phàm nghe thiếu nữ tự xưng Hoàng Thiên Kỳ, cái này mới tính hiểu được. Nguyên lai thiếu nữ này lại là hoàng tỷ thân muội muội. Trách không được dáng dấp giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là hoàng tỷ luôn luôn ung dung hào phóng, có quý tộc đồng dạng khí chất. Thiếu nữ này lại càng giống là bị làm hư tiểu công chúa. Một lời không hợp thì phát cáu. An Phong Xô hoàng tỷ, các ngươi gặp được khô lâu hội tử vong kỵ sĩ đoàn An Phong Xô sao lại thế? Lâm Hồng Tụ trên mặt thì là lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Khô lâu hội tại Bắc Mỹ địa khu, thế lực cực kỳ mạnh mẽ, liền như là Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Huyết đoàn tại toàn bộ Đông Á địa vị một dạng. Khô lâu hội là nước Mỹ mạnh nhất đại tu hành giả đoàn thể. Tu hành phương thức cùng Hoa Hạ tu hành phương thức không giống bình thường. Bọn họ tu hành lấy một loại tên là nguyên năng đồ. Vật. Tựa hồ là từ viễn cổ ma gia di tích bên trong tìm tới tu hành phương thức. Loại này tu hành phương thức có thể khai phát ra nhân loại bản nguyên nhất gen bên trong năng lượng. Mà mỗi người bởi vì gen khác biệt càng là có thể giác tỉnh ra một số đặc biệt thiên phú. Điểm này lại cùng hoàng tỷ những thứ này thân phụ viễn cổ yêu tộc huyết mạch người tu hành cùng loại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1009 băng diễm linh thảo chương 1009. Băng diễm linh thảo An Phong Xô. Cái này hỗn đản Ngưu đại lực cũng là nắm chặt quyền đầu. Nổi gân xanh. Mười phần phẫn nộ. Tiểu hồng tay áo. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta tại biển KGB một chỗ trên hòn đảo. Phát hiện một loại trước đó chưa bao giờ thấy qua thần kỳ linh thảo, nó ẩn chứa thập phần cường đại băng thuộc tính năng lượng. Có thể đồng thời. Nó lại sinh trưởng ở dưới hải đảo. Tiếp cận dung nham tầng địa phương. Ý vị này, cái này một đóa linh thảo, mười phần có khả năng ẩn chứa băng hỏa lưỡng trọng thuộc tính. Đối với trên người ngươi biến dị chiến hồn, có hết sức tốt thai nghén hiệu quả. Ngưu đại lực chậm rãi giải thích nói, ngươi cũng biết. Ngươi chiến hồn chi lực, mười phần không ổn định. Đó là bởi vì nó còn không có hoàn toàn thai nghén thành hình. Nếu là nó hoàn toàn thành hình, băng hỏa năng lượng liền sẽ hướng tới một loại ổn định. Như thế, cũng sẽ từ từ cải thiện ngươi thể chất. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng mình chiến hồn hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại tình huống này, là bởi vì chiến hồn chi lực quá cường đại. Mà lại mười phần không ổn định. Không cách nào chậm rãi bị Lâm Hồng Tổ dung hợp tiến thân thể của mình. Nếu là đạt được linh thảo này, có lẽ có thể cải thiện loại tình huống này. Nói đến đây, Ngưu đại lực lại nhìn không được lại phấn giống giận. Thế nhưng là An Phong Xô tên hỗn đản kia, dĩ nhiên thẳng đến theo sau lưng chúng ta. Tại chúng ta xuất thủ cướp đoạt linh thảo thời điểm, hắn từ một bên giết ra ám toán chúng ta đả thương hoàng tỷ. Cái gì cái này tiểu nhân Lâm Hồng Tổ nghe vậy, cũng là mười phần phẫn nộ trách không được hoàng tỷ thủ thương, lại là bị người đả thương. Mà lại, nhìn hoàng tỷ vừa rồi tư thái, rõ ràng là hoài nghi tiểu trấn bên trên đã có người được thu mua. Nếu không, bọn họ tiến về biển KGB tình báo, làm sao lại bị An Phong Sô biết được bất quá. Hắn cũng không chịu nổi. Nhận ta liên thủ với hoàng tỷ nhất kích. Hắn hộ thể chiến ý, nguyên tử chiến ý, cần phải hoàn toàn tổn hại hắn nguyên năng cũng bị hoàng tỷ thiên hỏa xâm nhập. Đoán chừng đã nhiều năm khôi phục không nguyên khí Ngưu đại lực nhớ tới sau cùng đối chiến một màn kia. Tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, có thể bên mình cũng không có ăn thiệt thòi. Tốt xấu hơi thở một điểm nộ khí. Chỉ là hắn vẫn là giận dữ nói đáng tiếc không có đem cái kia gốc linh thảo hái trở về. Dương Vân Phàm nghe đến đó cũng minh bạch một số đại khái, dò hỏi: lão Ngưu, sau cùng cái kia một gốc linh thảo là bị cái kia gọi An Phong Sô người cướp đi sao? Cái kia ngược lại là không có. Ngưu đại lực lắc đầu nói: cái kia một gốc linh thảo thì lớn lên tại địa tâm dung nham dâng trào chỗ. Trừ hoàng tỷ trời sinh không sợ hỏa nguyên tố có thể thong dong ngắt lấy bên ngoài, còn lại người coi như tu vi lại mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng rất khó tiếp cận cái kia một nơi. Vạn nhất bị địa hỏa phun đến, không chết thì cũng trọng thương. An Phong Sô vốn là có thực lực này, bất quá hắn nguyên từ chiến ý tổn hại, chỉ sợ không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi nói: lão Ngưu, ngươi xác định cái kia một gốc linh thảo có thể chữa cho tốt hồng tổ sao? Tuy nhiên không xác định có thể 100% chữa cho tốt, nhưng là có cái kia một gốc linh thảo, hồng tổ biến dị chiến hồn hẳn là có thể hoàn toàn ổn định. Về sau chỉ cần vận dụng tộc ta bí pháp chậm rãi hấp thu, nhiều lắm là hao tổn tốn thời gian lâu một chút, luôn có thể hoàn toàn cùng chiến hồn dung hợp. Ngưu đại lực sờ sờ cằm, suy nghĩ một phen về sau trầm ngâm nói: cái kia trước đó hoàng tỷ để cho ta tìm cửu long ngọc đỉnh đâu, thứ này có làm được cái gì? Dương Vân Phàm lại nghĩ tới chính mình trong túi chứ vật cửu long ngọc đỉnh, còn có một khắc này cách vấn thiên đan. Lúc này như là đã nhìn thấy hoàng tỷ, hắn liền đem cửu long ngọc đỉnh lấy ra. Một tòa thanh ngọc sắc đỉnh nhỏ chậm rãi từ Dương Vân Phàm trong túi chứ vật bay ra ngoài, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Trên người nó có 9 con rồng nhỏ một dạng phù điêu, thỉnh thoảng hiện lên một chút ánh sáng, tựa hồ là sống. Tại phía trên chiếc đỉnh nhỏ vừa đi vừa về du động. Hoàng tỷ thật sự là cửu long ngọc đỉnh. Ngưu đại lực hưng phấn nhìn một chút hoàng tỷ. Lúc này hoàng tỷ phục dụng đan dược lại điều tức một hồi, trên mặt khôi phục một số huyết sắc. Nàng ngẩng đầu lên, hơi hơi nhìn một chút, gật đầu nói: thật là cửu long ngọc đỉnh. Dương Vân Phàm, vất vả ngươi. Không tính là gì, hoàng tỷ khách khí. Dương Vân Phàm hơi hơi khoát tay. Hoàng tỷ theo Lâm Hồng Tụ vô thân vô cố, vì cứu chỉ Lâm Hồng Tụ, ba phen mấy bận, toàn thế giới khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Lúc này càng là bản thân bị trọng thương, trong lòng của hắn đã mười phần băn khoăn, nơi nào còn dám tiếp nhận hoàng tỷ cảm tạ. Hoàng tỷ cũng minh bạch Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ quan hệ, không nói thêm gì nữa, mà chính là đối Lâm Hồng Tụ nói: Hồng Tụ, ngươi bắt được cửu long ngọc đỉnh, vận dụng bí pháp đem tự thân chiến hồn chi lực chậm rãi đảo vào đến cửu long trong ngọc đỉnh. Vâng. Hoàng tỷ Lâm Hồng Tổ mặc dù có chút nghi hoặc, có điều hoàng tỷ phân phó, nàng liền không nói thêm gì nữa. Dù sao hoàng tỷ là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Lâm Hồng Tổ theo lời, đem cửu long ngọc đỉnh đặt ở trước người mình, sau đó nhắm mắt ngồi bất động, hai tay chống đỡ tại cửu long ngọc đỉnh phía trên, vận dụng lấy bí pháp chậm rãi đem một xanh đỏ lên hai đạo năng lượng chậm rãi rót vào cửu long trong ngọc đỉnh. Rất nhanh, khiến người ta kinh ngạc một màn nảy sinh, chỉ gặp cửu long trong ngọc đỉnh nảy sinh một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Đây là một cái thanh hồ ly bộ dáng hư ảnh. Nó có lấy hỏa hồng sắc chín cái đuôi, lay động ở giữa, tia lửa tung tóe. Mà hắn thỉnh thoảng tại cửu long trong ngọc đỉnh lăn lộn một chút, đối phía trước a ra một hơi. Trong nháy mắt, cái kia một hơi thì đóng băng hết thảy. Một lạnh một nóng, hai cỗ năng lượng đều là thập phần cường đại, để người nhìn mà phát khiếp. Chỉ là dần dần, Lâm Hồng tụ trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Thời gian dài vận dụng bí pháp, đối thân thể nàng phụ tải vẫn có một ít lớn. Mà cái kia cửu vĩ thiên hồ hư ảnh tại cửu long trong ngọc đỉnh lại là chơi quên cả trời đất, tựa như về đến nhà, an ổn nằm ở nơi đó, nắm lấy lỗ tai, thỉnh thoảng lăn lộn một chút, sờ sờ bụng mình. Ta có chút không được. Đột nhiên, Lâm Hồng tụ cánh tay mềm nhũn, chuyển vận linh khí cũng là trì trệ. Phúc phúc một chút, cửu long ngọc đỉnh lên lồng lấy nhất thời làm nhất ảm. Mà cái kia cửu vĩ thiên hồ chiến hồn tựa hồ phát giác được cái gì, oạch một chút, chia làm một thanh một hồng hai đạo quang mang, lại lần nữa chui vào Lâm Hồng tụ thể nội. Mà vẻn vẹn cái này trong chốc lát, Lâm Hồng tụ phát hiện trong cơ thể mình hai cỗ dị thường lực lượng càng là bàng lớn không ít. Mà nàng kinh mạch đang lưu chuyển linh khí thời điểm, càng hơi hơi cảm giác được băng cùng hỏa nhói nhói. Ta cảm giác thể nội chiến hồn chi lực cùng thân thể ta bắt đầu có một ít dung hợp. Thế nhưng là chiến hồn lực lượng cũng càng mạnh. Ta cảm giác tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ khống chế không nổi. Lâm Hồng tụ tinh tế cảm thụ một chút thể nội biến hóa, lắc đầu nói. Hoàng tỷ nghe lời này cũng là trầm thấp thở dài nói, quả nhiên chỉ dựa vào cửu long ngọc đỉnh vẫn chưa được a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1010 hoa hoàng tộc chương 1010. Hoa hoàng tộc quá trình này, Dương Vân Phàm thấy mười phần cẩn thận. Trước mặt xem ra, cái này cửu long ngọc đỉnh đoán chừng là một loại đặc biệt vật chứa, có thể để chiến hồn chi lực ngắn ngủi rời đi nhân thể, đi vào cửu long trong ngọc đỉnh tạm cư. Mà nhân thể ở thời điểm này có thể hấp thu chiến hồn rời đi về sau, lưu lại tại trong cơ thể con người một tia chiến hồn chi lực, có lợi cho chỉnh thể dung hợp. Bất quá, dưới mắt tình huống là Lâm Hồng tụ thể nội cách này một cửu vĩ thiên hồ chiến hồn biến gì về sau, quá mức cường đại, Lâm Hồng tụ hoàn toàn không kịp hấp thu, mà chờ nó thai nghén hoàn toàn về sau, như không cách nào bị Lâm Hồng tụ hấp thu, như vậy Lâm Hồng tụ cũng chỉ có thể trở thành nó chất dinh dưỡng, bị nó hoàn toàn hút khô. Mà các loại cách này biến dị chiến hồn phá vỡ nhân thể, cọ rửa đi ra, liền không còn là chiến hồn, mà chính là yêu hồn. Nó sẽ trực tiếp dẫn đến thiên địa lôi kiếp. Nếu là vượt qua, nó liền thành yêu thành tổ, mà lại là chung thiên địa linh khí chi dục tú sinh ra loại kia khoáng cổ đại yêu. Còn muốn hàng phục nó, chỉ sợ vận dụng thuộc sơn tỏa yêu tháp cũng đều không nhất định có tác dụng. Phúc, đúng lúc này, Lâm Hồng tụ sắc mặt đột nhiên triều hồng, thể nội một lạnh một nóng hai cỗ năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi bắt đầu, dẫn đến nàng kinh mạch không chịu nổi áp lực, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng máu người xương mù đồng dạng phun ra đi ra. Hồng tụ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm thấy cảnh này đột nhiên một trận lo lắng, hắn đuổi bước lên phía trước mấy bước, đỡ lấy Lâm Hồng tụ. Một tia linh khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng, hy vọng có thể thai nghén trong cơ thể nàng bị hao tổn kinh mạch. Nhưng mà Dương Vân Phàm phát hiện chính mình linh khí giống như đưa vào một cái cần khủng bố, vô luận đưa vào bao nhiêu, lặng yên không một tiếng động, đều bị cái kia chiến hồn chi lực nuốt chửng lấy, dùng để lớn mạnh chính mình không dùng. Lâm Hồng tụ lắc đầu, sắc mặt một trận tái nhợt, để Dương Vân Phàm vô cùng đau lòng. Nó tựa như là tế bào ung thư một dạng, chiếm cứ lấy trong cơ thể ta chất dinh dưỡng. Vô luận chuyển vận bao nhiêu năng lượng, đều là trước cho nó ăn no, mới có thể để thân thể ta hấp thu một tia, để cho ta miễn cưỡng còn sống. Nếu là muốn động dùng năng lượng, chỉ sợ nó trước phản cắn ta một cách. Nghe Lâm Hồng tụ lời nói, Dương Vân Phàm thật sâu nhíu mày. Cái này đến cái gì công pháp tà môn, tựa hồ giống là một loại viễn cổ dưỡng cổ chi thuật. Đem cổ trùng nuôi dưỡng ở đỉnh trong lò, hấp thu đỉnh lô năng lượng, các loại cổ trùng thành thục thì phá thể mà ra. Nếu là cổ trùng nhỏ yếu, vậy liền bị đỉnh lô hấp thu, lớn mạnh đỉnh lô uy lực. Thế nhưng là cái kia thân là đỉnh lô người, coi như ngắn ngủi hấp thu cái này cổ trùng, mấy đời về sau, nói không chừng lại hồi giác tỉnh loại này cổ quái huyết mạch. Vòng đi vòng lại, thẳng đến này đệ nhất, rốt cuộc áp chế không nổi cái này cổ trùng, để phá đất mà lên. Dương Vân Phàm đem ý nghĩ trong lòng đối Hoàng Tỷ cùng Lâm Hồng Tụ nhất lên. Vốn cho rằng hai người bọn họ biết giải mở trong lòng mình nghi hoặc, ai biết Hoàng Tỷ lại là trầm thấp thở dài, nói, ngươi như là hiểu như vậy thực cũng không sai. Chúng ta nhất tục tựa như là bị nguyền rủa, mỗi một thời đại huyết mạch bên trong đều ẩm chứa yêu tộc huyết mạch, lúc nào cũng có thể sẽ giác tỉnh cái này cái gọi là chiến hồn. Trên thực tế, cái này chiến hồn như là không thể bị chúng ta khống chế, tức hồi mê hoặc tâm thần người, biến thành cỗ máy giết chóc. Chờ một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm nhớ tới cái gì, hắn sắc mặt có chút chấn kinh nhìn lấy Hoàng Tỷ, trong lòng có chút không xác định, ngữ khí run rẩy nói, Hoàng Tỷ, ngươi cùng Lão Ngưu còn có Hồng Tụ, các ngươi không phải là trong truyền thuyết Hoa Hoàng nhất tộc a? Tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, nữ hoa tạo người, một ngày bên trong 70 hóa biến, lấy cửu thiên tức những phòng theo chính mình đoàn thổ tạo nhân. Cái này cùng hiện đại khoa học thuyết tiến hóa hoàn toàn vi phạm. Có điều cổ đại thần thoại lưu truyền đến nay đã không biết là thật hay giả. Nhưng mà Hoa Hoàng tộc tại một số tu chân bút ký bên trong thì là thường thường xuất hiện. Nghe đồn bộ tộc này lấy huyết mạch phân chia tộc nhân, như huyết mạch chưa từng giác tỉnh cũng là phổ thông nhân loại. Nếu là huyết mạch giác tỉnh lại có thông thiên triệt địa năng lực. Nhìn Hoàng Tỷ cùng Ngưu đại lực, cả người phụ phượng hoàng chi hồn, cả người phụ viễn cổ quỳ ngưu chi hồn, toàn thân tán phát khí tức, cũng đều tràn đầy mãng hoang dữ dằn cùng cuồng dã khí tức. Mà bây giờ Dương Vân Phàm lại nhìn thấy Lâm Hồng Tụ trên thân cửu vĩ thiên hồ, cái này khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Cái này có lẽ cũng là viễn cổ thần thoại bên trong yêu quái gì hóa thành người, ẩn tàng ở trong nhân thế bên trong những qua đời đó sự tình. Có lẽ những yêu quái đó vốn chính là người, chỉ là trong thân thể có một số cổ lão huyết mạch bỗng nhiên giác tỉnh. Nếu không phải như vậy, Ngự Long Thần đột phá đến trúc cơ cảnh giới, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng nó thật có thể biến thành người đâu. Nhưng mà ai biết, bất quá là để nó nắm giữ cùng loại linh hồn truyền âm một dạng bản lĩnh, có thể cùng nhân loại giao lưu. Về phần tránh thức biến thành hình người, có lẽ đến kim đan cảnh giới đi lên. Về phần kim đan cảnh giới, Dương Vân Phàm nhận biết không ít người đều nói bây giờ kim đan khó thành. Bởi vì nếu muốn ở cái này mạt pháp thời đại thành tựu kim đan, cần trước trúc cơ viên mãn. Đây chỉ là nhất trọng điều kiện. Mà tại trúc cơ viên mãn cảnh giới bắt đầu, liền sẽ có đạo cơ hình thành, từng tầng từng tầng, giống như bậc thang. Tại Dương Vân Phàm đạt được cái kia một bản tu chân bút ký bên trong ghi chép, cần lên thất tầng đạo cơ mới có thể ngưng luyện kim đan. Bởi vì thất tầng đạo cơ cũng bất quá là hạ đẳng nhất đạo cơ, mặt trên còn có 8 tầng đạo cơ, tầng 9 đạo cơ, mà chí tôn đạo cơ thì là cần tầng 10 đạo cơ. Như có người có thể đúc tầng 10 đạo cơ, cho dù ở trung cổ niên đại cũng là ngàn năm khó ra thấy một lần tuyệt thế thiên tài, có hy vọng thành tiên đường lớn. Hoàng Tỷ, các ngươi thật sự là Hoa Hoàng tộc sao? Gặp trong phòng tất cả mọi người không nói lời nào, ngược lại nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm thần sắc có một ít kích động nói. Đối với hắn mà nói, biết được một số tu chân bí ẩn, biết một số viễn cổ sự tình, đó là cực kỳ có ý tứ. Cách này tựa hồ liên quan đến lấy nhân loại khởi nguyên chi mê. Chỉ là Hoàng tỷ lại không có trả lời hắn vấn đề, mà chính là cười ha ha nói có lẽ vậy. Chỉ là đây bất quá là người khác đối với chúng ta xưng hô. Đến cái gì là hoa hoàng tộc trong chúng ta người nào cũng không hiểu. Chỉ là cái này chiến hồn chi lực là một loại lực lượng cường đại, nhưng cũng là một loại khó mà khống chế lực lượng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, Hoàng tỷ nói quả thật không tệ. Lâm Hồng tụ thực lực, thực có điều mới là tiên thiên cảnh giới. Có thể Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được. Trong cơ thể nàng cái kia cửu vĩ thiên hồ chiến hồn, một khi mở ra toàn chiến lực, chỉ sợ hắn cũng khó có thể tới. Lực lượng cường đại tự nhiên có ngày địa trói buộc. Toàn thế giới có thể giác tỉnh huyết mạch người cực kỳ thư thớt. Ta nhiều năm như vậy tìm xuống tới cũng chỉ có chút ít 10 cái. Mà lại bọn họ chiến hồn đều tương đương nhỏ yếu. Dù cho giác tỉnh cũng bất quá đến dẫn khí cảnh giới tu vi. Hoàng tỷ ngữ khí có một ít cô đơn. Nếu là Lâm Hồng tụ chiến hồn có thể thuận lợi giác tỉnh, như vậy tăng thêm nàng và Ngưu đại lực, còn có muội muội nàng, bọn họ tại Bắc Mỹ thì có tứ đại trúc cơ cảnh giới cao thủ, bọn họ sinh tồn địa vị nhất định có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Đáng tiếc a. Hoàng tỷ trầm thấp thở dài. Nàng cái kia tuyệt mỹ diễm lệ, lộng lấy vô cùng trên mặt, toát ra một tia nói không nên lời tiếc nuối. Tối cường thần y hỗn đô thị 51 chương 1011 quật cường thiếu nữ chương 1011. Quật cường thiếu nữ Ngưu đại lực cũng là trầm mặt không nói. Hắn làm sao không biết, Lâm Hồng tụ đối với bọn hắn toàn bộ đại gia đình mà nói quá lời muốn tính. Bọn họ toàn bộ tập đoàn, mặc dù có hoàng tỷ bày mưu tính kế, thế nhưng là trung cực vũ lực, vẫn là ít một chút. Cho dù là đối mặt Bắc Mỹ một cách khô lâu hồi xa lánh, cũng có chút thua chỉ kém em. Nhưng mà Bắc Mỹ là toàn thế giới giao phong trọng điểm khu, trừ khô lâu hồi, còn có khắp toàn thế giới giáo đình thế lực, như thánh kiếm kỵ sĩ đoàn dạng này tồn tại. Người Hoa cuối cùng không phải mảnh đất này chủ nhân. Cho nên bọn họ cũng hấp thu một số người da trắng cùng người da đen thành viên. Thế nhưng là không phải chủng tộc ta. Tâm tất gì? Người khác trồng thành viên, vĩnh viễn không có thể trở thành bọn họ tập đoàn người đáng tin cậy. Vô luận làm chuyện gì cuối cùng có thể dựa vào còn là người một nhà. Điểm này là bọn họ tiền bối dùng vô số máu cùng nước mắt viết xuống tín điều. Đúng. Hoàng tỷ, tại Cửu Long Ngọc Đỉnh phía dưới, còn có một cái cách vấn thiên đan có lẽ có thể tạm thời ngăn chặn Hồng Tụ thương thế. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhớ tới cái gì, mở ra Cửu Long Ngọc Đỉnh, từ dưới cùng xuất ra một cái màu xanh biếc đan hoàn. Hoàng tỷ nhìn thấy cái này mai đan hoàn, đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức lắc lắc đầu nói, nếu là trước đây tình huống, dùng cách vấn thiên đan xác thực có thể áp chế một chút thương thế. Nhưng bây giờ Hồng tụ chiến hồn lại có một ít biến hóa, cho dù là cách vấn thiên đan, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngắn ngủi áp chế nàng thương thế một tháng. Như muốn thành công dung hợp chiến hồn, có lẽ cái kia một gốc băng diễm linh thảo là duy nhất cơ hội. Dương Vân Phàm không nói gì, mà chính là cầm cách vấn thiên đan để Lâm Hồng tụ ăn vào. Lâm Hồng tụ yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nàng biết đối phương đang suy nghĩ gì, lôi kéo nàng góc áo, khẽ lắc đầu, nói, đừng đi, quá nguy hiểm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm càng là nắm chặt quyền đầu. Chính mình nữ nhân đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chính mình sao có thể không đi, coi như lại nguy hiểm, chỉ cần có một chút chắc chắn, hắn đều muốn đi xông vào một lần, ta nguyện ý. Dương Vân Phàm còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên một bên vẫn đứng thiếu nữ Hoắc Đắc bước ra một bước, dâng chào cách đầu, nói, đại tỷ, ta qua ngưu đại lực ngạc nhiên nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ cái nha đầu này. Sau đó lại là một thanh đem cái nha đầu này hướng sau lưng lôi kéo. Khinh thường nói. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử loại này chém chém giết giết sự tình. Xem náo nhiệt gì, đương nhiên ta qua lão ngưu. Không muốn cậy già lên mặt. Có bản lĩnh đơn đấu ta không sợ ngươi một bộ thiếu nữ áo đỏ. Còn chưa nảy nở. Dung nhan cũng đã kiểu diễm khiến người ta không gì sánh được. Chỉ nói là một mực hùng hổ dọa người. Không lưu bất luận cái gì đường lui. Ba không chờ ngưu đại lực phản ứng. Nàng bước ra một bước. Quanh thân hỏa diễm lưu quang huy hoàng dâng lên. Mà nàng thon gầy thân ảnh. Lại tại hỏa diễm lưu quang bên trong. Hóa thành một đảo màu đen ba chân đại điểu thân ảnh. Dâng trào kêu to. Rồi ý đua tiếng tam túc kim ô. Thái dương thần chim dương vân phàm nhìn đến đây. Rõ ràng bị kinh ngạc. Hoàng tỷ có phượng hoàng chi hồn. Ngưu đại lực lại quỳ ngưu chiến hồn. Hai cái này đều là hoang cổ thời đại nổi danh dị thú. Nhưng mà. Ai biết. Hoàng tỷ cô muội muội này. Nhìn 16-17 tuổi bộ dáng. Chưa chắc cường đại. Có thể nàng vậy mà hoàn toàn trưởng khống trong truyền thuyết hồng hoang cao quý nhất yêu thú. Thiên đế nhất tộc Thái Dương thần chim. Tam túc kim ô âm hoàng tỷ thấy cảnh này. Tức giận vỗ bàn một cái. Phẫn nộ quát. Hoàng Thiên Kỳ dừng tay cho ta, trong mắt ngươi còn có ta tỷ tỷ này sao, thật xin lỗi. Tỷ tỷ. Ta chỉ là. Không phục thiếu nữ một bộ áo đỏ. Tuy nhiên thu từ bản thân lực lượng. Có thể trong mắt kiệt ngao bất thuần. Cái kia là thế nào cũng vô pháp thu liếm. Hoàng tỷ trong mắt nộ khí càng sâu. Quát. Ngươi có cái gì không phục ngươi quên. Năm đó ngươi giác tỉnh chiến hồn thời điểm. Là ai không xa ngàn dặm. Ba lần bốn lượt. Qua nam cực tầng băng dưới. Vì ngươi tìm kiếm cửu tử chân dương thảo kém chút vẫn lạc tại nam cực. Vâng, lão ngưu. Không, là ngưu đại thúc. Hoàng Thiên Kỳ thấp chính mình cao ngạo đầu lâu. Nhớ tới lúc trước nếu không phải ngưu đại lực cửu tử nhất sinh. Vì nàng tìm đến linh thảo. Giúp nàng ổn định lại chiến hồn bạo ngược chi lực. Nơi nào có hiện tại nàng chỉ sợ đã sớm bị đốt cháy thành một đống hài cốt. Nghĩ tới đây. Hoàng Thiên Kỳ đi đến ngưu đại lực bên cạnh. Cúi đầu xuống. Thành khẩn nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ngưu đại thúc. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta không phải cố ý. Hoàng Thiên Kỳ nói xong còn nhìn xem bên cạnh tỷ tỷ mình. Gặp nàng căn bản lờ đi chính mình. Nàng quật cường thần sắc dưới. Cắn răng một cái. Liền muốn quỳ gối ngưu đại lực trước mặt. Ngưu đại lực vội vàng một phát bắt được nàng. Đối hoàng tỷ nói. Hoàng tỷ. Thiên Kỳ nàng vẫn còn con nít. Không phải hữu tâm. Lại nói. Ngươi cũng biết. Thiên Kỳ nàng chiến hồn. Dung hợp không phải 10 phần hoàn toàn. Thái dương thần chim bạo ngược khí tức. Ảnh hưởng nàng tính cách. Nàng chỉ cần một kích động thì dễ dàng khinh suất. Ngươi cũng đừng coi là thật. Ta biết. Chỉ là. Nàng càng phát ra không kiêng nể gì cả quên chính mình là ai. Chính mình cách mạng này. Là ai cứu trở về dạng này vong ăn phụ nghĩa đồ. Vật. Không xứng làm ta Hoàng Thiên Y muội muội hoàng tỷ thở dài một hơi. Thế nhưng là. Ngữ khí lại càng phát ra kịch liệt. Một bên 16-17 tuổi thiếu nữ. Quật cường thân ảnh không nhúc nhích. Chỉ là tỷ tỷ nói ra tuyệt tình như vậy lời nói. Để cho nàng thân thể nhìn không được cứng ngắc một chút. Khóe mắt càng là có nước mắt. Làm sao cũng ngăn không được chảy ra. Ngưu đại lực thấy cảnh này cũng là tương đương đau đầu. Nàng một mực coi hoàng tỷ là thành là thân nhân mình. Tuy nhiên trong miệng gọi hoàng tỷ. Có thể đó là bởi vì tôn kính. Niên kỷ của hắn so với hoàng tỷ. Thế nhưng là lớn không ít. Về phần Hoàng Thiên Kỳ, nàng càng đem thiếu nữ này xem như chính mình nửa cách nữ nhi. Từ nhỏ đã là để cho nàng cưới cổ mình. Mang đi ra ngoài chơi. Hắn tựa như là nàng trung thành gia tướng một dạng. Không cho nàng nhận một tia ủy khuất nhìn lấy thiếu nữ ở một bên im ắng rơi lệ. Ngưu đại lực tâm lý mềm nhũn nói. Hoàng tỷ, vẫn là để Thiên Kỳ đi thôi. Nàng thực lực không thể so với ta kém bao nhiêu. Mà lại, Khô Lâu hội bên kia, An Phong Xô bị thương nặng, hẳn là cũng bất lực lại đến phục kích chúng ta. Còn lại người đến Thiên Kỳ cần phải có thể ứng phó. Về phần ta, tiểu trấn bây giờ nguy cơ tứ phía, ta không thể rời đi nơi này. Vạn nhất có địch nhân xâm lấn, Hoàng tỷ ngươi cùng Hồng tổ bây giờ tình huống như vậy, chỉ sợ không dễ ứng phó à. Nói đến đây, Ngưu Đại Lực vội vàng đẩy đẩy một bên Hoàng Thiên Kỳ, ra hiệu nàng kể một ít êm tai. Hoàng Thiên Kỳ bận biểu xoa lau nước mắt nói: "Tỷ tỷ, ta hồi khống chế chính mình tính khí trên đường đi, sẽ không lại làm loạn mấy ngươi. Lại tin tưởng ta một lần." Hoàng tỷ lại như cũ có chút không yên lòng, do dự không nói. "Hoàng tỷ, ta nguyện ý ra một phần lực bất kể nói thế nào. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy Hồng tổ xảy ra vấn đề." Dương Vân Phàm nhìn không được đứng ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Mà chính là để một cái tiểu cô nương qua nguy hiểm như vậy địa phương, tìm kiếm băng diễm linh thảo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1012, cái cô nương này có chút giã. Chương 1012, cái cô nương này có chút giã ngươi. Hoàng tỷ đánh giá Dương Vân Phàm, tại hắn trong ấn tượng, Dương Vân Phàm thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Trúc cơ cảnh giới thực lực, ở vào tuổi của hắn, mặc dù nhưng đã không tệ. Thế nhưng là hắn công pháp tu hành thích hợp có lẽ là trị bệnh cứu người, cho nên Dương Vân Phàm y thuật cao siêu. Thế nhưng là nếu bàn về chiến đấu lực, chiến hồn bên trong mang đến hơn y e t mạch truyền thừa chiến đấu kỹ xảo, cũng không phải Dương Vân Phàm có thể so sánh. Lúc này Ngưu Đại Lực tại Hoàng tỷ bên tai nói mấy câu. Hoàng tỷ sắc mặt xoắn xuýt một chút, sau đó mới gật đầu nói: "Tốt à, ngươi bồi tiếp Thiên Kỳ cùng đi. Trên đường đi, Thiên Kỳ thì nhờ ngươi chiếu cố Hoàng tỷ." Khách khí Dương Vân Phàm lúc này đã không theo Hoàng tỷ khách khí. Hoàng tỷ Ngưu Đại Lực cùng Lâm Hồng tụ mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại so người một nhà càng thêm tương thân tương ái. Ngưu Đại Lực có thể vì trị liệu tiểu cô nương này chiến hồn chi biến mà trải qua gian khổ, Hoàng tỷ cũng có thể vì cứu Lâm Hồng tụ mà để muội muội mình qua địa phương nguy hiểm ngắt lấy linh thảo. Mà Hoàng Thiên Kỳ càng là kỳ quái, Hoàng tỷ bảo vệ nàng, không cho nàng đi mạo hiểm, nàng còn không cao hứng một nhóm người này quan hệ, thật là có chút kỳ quái. Bất quá, để Dương Vân Phàm cũng cảm động hết sức. "Chiếu cố ta còn không biết, người nào chiếu cố ai đây?" Một bên thiếu nữ nhỏ giọng lầm bầm lấy, một bên vỗ vỗ chính mình màu đỏ quần áo, ngạo kiều trên mặt tràn ngập khinh thường. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ cùng ngày liền rời đi tiểu trấn, tiến về Los Angeles phi trường, sau đó chuyển cơ tiến về cơ à Dương I B E khu vực tiểu quốc Buetosico. Bởi vì Dương Vân Phàm tại Los Angeles làm một hồ sơ tiết mục duyên cớ, đi ở phi trường thời điểm còn có mấy người muốn tìm Dương Vân Phàm chụp ảnh chung lưu niệm. Dương Vân Phàm vừa cười đáp ứng, một bên ước gì lập tức rời đi. Người ngoại quốc hảo cảm hắn xem như soát đầy đủ. Thực hắn không thế nào ra thích người nước ngoài, chủ yếu là thể vị rất nặng. Có đen một chút người vì che đậy loại này thể vị còn phun càng đậm nước hoa, để Dương Vân Phàm mười phần không thoải mái. Thật vất vả Dương Vân Phàm mới trở lại trên chỗ ngồi. Chỉ là trên thân loại kia loạn thất bát tao nước hoa, để một bên thiếu nữ không khỏi che mũi, mang theo ghét bỏ. "Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta không bay thẳng đi qua, nhất định phải làm phi cơ?" Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Không giống với từ Hoa Hạ đi vào nước Mỹ, Dương Vân Phàm là lo lắng bị người phát hiện nhập cư trái phép. Hắn từ nước Mỹ tiến về cơ à Dương Y Bơ E khu vực, bản thân thì không nguyện ý bị người phát hiện. hắn thậm chí có thể cải trang cách ăn mặc. Thế nhưng là, trước mắt thiếu nữ này, lại là để cho mình quang minh chính đại đi làm một cái khoảng cách ngắn du lịch hộ chiếu. Qua Đu Ếp Tô Di Cô thủ đô, San Du An. Ta sẽ không lại phạm lần thứ hai sai lầm lần trước. Cũng là bởi vì ta đường dài bay qua, dẫn đến chiến hồn chi lực hao tổn không ít. Không có phát huy ta hoàn toàn chiến đấu lực, nếu không tử vong dù kiếm An phong sộn. Ha ha. Ta để hắn biến thành cho tàn thiếu nữ hung hăng nắm nắm tay đầu. Trên trán toái phát trong lúc vô tình bay bổng lên. Một cỗ bảo lệ chi khí tràn ngập ra. Thật sự là thật lớn sát khí. Tốt đại phá hư muốn a. Dương Vân Phàm thì thầm trong lòng. Ui. Dương Vân Phàm đột nhiên. Thiếu nữ xoay đầu lại. Long lanh con mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong ấp nàng. Tựa hồ có âm mưu dù kế gì muốn thi triển. Tiểu nha đầu. Ngươi lại muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm nhìn lấy ánh mắt của nàng. Liền biết cái nha đầu này lại có cái gì chủ ý xấu. Bất quá, hắn cũng không có gì phản đối. Hoàng Thiên Kỳ tuy nhiên vừa thô lỗ lại bảo lệ, có điều nàng người này đối với mình người, mười phần quan tâm. Tuy nhiên không quen biểu đạt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nàng bạo lực dưới gương mặt ôn nhu. Ngay tại vừa rồi, ở phi trường bên kia, có cái tráng hán muốn gạt mở Dương Vân Phàm chen ngang. Nhưng lại bị cái tiểu nha đầu này dở trò xấu. Trực tiếp điểm đốt cái mông. Hốt hoàng chạy trốn. Ta muốn nói. Chờ chúng ta đến San Du An về sau. Ngươi tìm một cơ hội. Để cho mình nổi danh a, tốt nhất là. Làm cho địa phương chính phủ đều chú ý tới ngươi. Gây nên oanh động. Tiểu nha đầu hít mắt. Lông mi dài hơi hơi nhảy lên. Vừa nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhích lên. Lộ ra mỉm cười. Vì cái gì Dương Vân Phàm lại có chút theo không kịp cái này có chút tố chất thần kinh thiếu nữ. Hoàng Thiên Kỳ mở to mắt. Hất lên trên trán mái tóc. Lật một cái liếc mắt nói. Ngươi không phải rất lợi hại nổi danh sao tại Los Angeles. Một đi ngang qua đến. Đều có người nhận biết ngươi. Tại Bu Ếp Tô Di Cô căn bản không có bao nhiêu người ra vàng. Ngươi tùy tiện tìm một cơ hội để cho mình nổi danh đi. Đến lúc đó, An Phong Sô những cái kia thủ hạ khẳng định sẽ chú ý tới ngươi. Ngươi ở ngoài sáng, đem bọn hắn hấp dẫn tới, ta từ một nơi bí mật gần đó. Ha ha! Tiểu nha đầu dối ra phấn nộn đầu lưới, liếm. Liếm bờ môi. Tựa như đang hút mỹ vị. Dương Vân Phàm không biết trong nội tâm nàng đến suy nghĩ gì. Thế nhưng là trên mặt tùy ý thoải mái. Lại là hết sức rõ ràng. Ui! Ngươi không phải là không muốn giúp tỷ tỷ của ta báo thù a? Ngươi đến là bên nào? Ngươi có phải hay không tỷ phu của ta a? Thiếu nữ gặp Dương Vân Phàm không đáp lời, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý, không khỏi trừng tròng mắt, bất mãn nói. Có thể nói đến phần sau một câu. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì không ổn. Lại vội vàng bổ sung một câu nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói là Hồng Tụ tỷ tỷ cũng không đúng. Hồng Tụ tỷ tỷ không phải An Phong Sô người đả thương. Thiếu nữ phát hiện mình giải thích không rõ. Khoát tay trận lại nói. Tính toán dù sao. Một câu. Có đồng ý hay không ngươi làm mồi nhử. Dẫn dù bọn họ mắc câu. Ta làm thợ săn. Đem bọn hắn nhất cử đánh giết thật đúng là trực tiếp thiếu nữ. Dương Vân Phàm cười cười. Bỗng nhiên nói. Nha đầu. Ta hỏi ngươi. Ngươi nói cái kia An Phong Sô. Tại Bắc Mỹ bên này. Có phải hay không so sánh có thế lực? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tử vong dù kiếm An Phong Sô. Tử vong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Coi như tại khô lâu hội bên trong. Hắn cũng là nhất phương bá chủ. Bất quá. Hắn theo khô lâu hội trưởng lão đoàn không hợp. Lâu dài không trở về nước Mỹ. Một mực dẫn người chú đóng ở Mexico bên này. Thiếu nữ cau mày một cái. Không biết Dương Vân Phàm hỏi ý kiến hỏi cách này có ý nghĩ gì. Bất quá. Nàng bản có thể cảm giác được. Dương Vân Phàm có lẽ so với nàng càng gian trá. ngươi nói, hắn nhất phương bá chủ cần phải tích lũy không ít đồ tốt đi. Dù sao, biển Caribe bên này, khí hậu công việc, mà lại là châu Âu cùng nước Mỹ buôn bán trọng yếu hàng đảo. Từ thật lâu trước đó, thì có cướp biển vùng Caribe truyền thuyết. Thậm chí, còn có bất lão tuyền dạng này thần thoại cấp bậc bảo vật. Dương Vân Phàm liếm liếm khóe miệng, nói: U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi ý là... Tiểu nha đầu nghe tới tinh thần, mở to hai mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói, hắn không phải bị thương sao? Ta ý là, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đoạt tiền hắn, thu hắn để phía trước ba câu ta rất hiểu. Thu hắn để là có ý gì? Xinh đẹp thiếu nữ bĩu môi bà, có chút không rõ nói. Dương Vân Phàm mỉm cười, vỗ vỗ chính mình túi chứ vật nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu nha. Y thuật tinh xảo người tất nhiên cũng giỏi về giết người. Luyện đan chế dược đại sư tất nhiên cũng tinh thông độc dược cổ trùng. Thật không may, ta đối với độc dược cùng cổ trùng cũng mười phần tinh thông. Ờ, thiếu nữ con mắt dần dần sáng lên. Bởi vì một câu nói kia, Dương Vân Phàm tại trong ánh mắt nàng cũng chậm chậm trở nên thuận mắt nhiều. Mà một giây sau, nàng vậy mà tiểu tinh quái vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, hào khí vượt mây nói, Dương đại ca, để cho chúng ta tề tâm hiệp lực tại Tha Hương nơi đất khách quê người, thật tốt đánh một lần ruột Tây Dương, đánh ra ta Hoa Hạ nhất tộc uy phong tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 51 chương 1013 tỷ phu ngươi, chương 1013 tỷ phu ngươi. Puerto Rico ở vào nước Mỹ Nam Bộ, biển Caribe khu vực, cùng châu Nam Mỹ hắn khu vực cùng loại. Nơi này sớm nhất là bị người Tây Ban Nha thực dân, mà trải qua vô số đối với giải phóng độc lập đấu tranh, cho tới hôm nay, cái địa khu này vẫn không có độc lập, mà là trở thành nước Mỹ một cách tự do bang quốc. Trên thực tế, Puerto Rico người chỉ cần nguyện ý qua nước Mỹ bản thổ, bọn họ thì nắm giữ nước Mỹ người có thể nắm giữ hết thảy quyền lợi, tỷ như xã hội phúc lợi, quyền bầu cử các loại. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ xuống phi cơ, lựa chọn tại Puerto Rico thủ đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đi tìm băng diễm linh thảo. Cái kia một gốc băng diễm linh thảo, theo Hoàng Thiên Kỳ giới thiệu, ở vào Puerto Rico phía bắc hải vực ước chừng hơn 50 cây số một chỗ thần bí dung nham khu vực. Dương Vân Phàm nghe xong tin tức này, liền muốn đi trước đem linh thảo hái tới, lại nói. Nhưng mà Hoàng Thiên Kỳ lại chẳng hề để ý, nói cho Dương Vân Phàm, không nói cái kia một gốc linh thảo mười phần khó tìm, bọn họ lúc rời đi đợi, càng là phá hư trước kia đường. Muốn lại một lần nữa hái tới bụi linh thảo này, cần mở ra lối riêng, thì vẹn vẹn là cái kia dung nham hỏa diễm, trừ phi là thân phụ gì bảo, hoặc là giống Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Thiên Ý dạng này, bản thân tu luyện hỏa chi nguyên tố siêu cấp cường giả, mới không e ngại. Đổi thành hắn thuộc tính người tu hành cũng không dám xâm nhập trong nham tương ngắt lấy. Huống chi, cái kia một gốc linh thảo, trừ Lâm Hồng tụ nhu cầu cấp bách, đối còn lại người tu hành tới nói, bất quá chỉ là một loại phổ thông linh thảo, không đáng thật xa, không ngại cực khổ chạy tới ngắt lấy. Tóm lại, Hoàng Thiên Kỳ hạ quyết tâm, muốn để Dương Vân Phàm thực hành trên máy bay kế hoạch, đem An Phong Xô một nhóm người dẫn tới, một mẹ hốt gọn. Dương đại ca, ngươi yên tâm đi, châu Nam Mỹ vùng này không có cái gì cường giả, cơ bản đều là nước Mỹ hậu hoa viên, mà An Phong Xô đóng tại nơi đây, càng là không có người nào dám can đảm đến hắn trên địa bàn đến gây sự. Hắn người này làm việc vô cùng bá đạo, không những đối với địch nhân hung áp, đối với mình người thế nhưng không nương tay. Cho nên tại khô lâu hội bên trong cũng nhận rất nhiều người xa lánh. Hoàng Thiên Kỳ trong tay bưng lấy một cái cây dừa, nhất quyền đánh nát. Sau đó không biết từ nơi nào làm ra ống hút, đắc ý hút lấy. Cây dừa thứ này, bên ngoài nhìn xấu bẹp, Trên thực tế bên trong dịch thể thanh tịnh mười phần mùi thơm ngát. Uống có một cỗ mùi sữa thơm. Vị đạo càng là cam điểm. Hết sức tốt uống. Gặp Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình. Hoàng Thiên Kỳ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cũng khát nước. Liền đưa qua. Rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Dương đại ca. Nơi này thật là nóng. Ngươi muốn uống một ngụm sao không dùng chính ngươi uống đi. Nhìn lấy cái kia ấm ánh bờ môi nhỏ bên trên còn lưu lại một tia dừa nước chất lỏng. Dương Vân Phàm vội vàng lắc đầu. Lúc này. Hai người đi đến giao lộ. Xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành. Hoàng Thiên Kỳ kéo một chút Dương Vân Phàm. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương đại ca. Phía trước cái kia quán cơm. Là tập đoàn chúng ta người mở. Chúng ta đi qua đi, ta phải hỏi thăm một chút, An Phong Xô đám người kia tình huống. Tại Bu Ép Tô Di Cô nhiều người nhất, là người da trắng, lần là con lai. Đương nhiên, làm Indian dân tộc căn cứ. Nơi này cũng không ít Indian người địa phương. Mà người Hoa cùng người Anh điên cùng là người da vàng, ở vẻ bề ngoài lên có thể lẫn nhau bắt trước. Đây là một nhà Indian không khí rất nặng quán ăn. Bất quá. Cực ít người biết. Bọn họ lão bản. Thực là một người Hoa hạ. Thiên Kỳ tiểu thư như thế nào là ngài? Lão bản kia nhìn thấy Hoàng Thiên Kỳ thời điểm hiển nhiên bị kinh ngạc. Mà khi hắn phát hiện. Hoàng Thiên Kỳ sau lưng chỉ có một cái nam tử xa lạ. Mà không có Hoàng Thiên Ý hoặc là Ngưu Đại Lực tiếp theo. Thì là khẩn trương không biết như thế nào cho phải. Thiên Kỳ tiểu thư. Xin theo ta lên lầu ngài một người như vậy lỗ mãng tới. Thật sự là quá nguy hiểm lão bản là cái trung niên người. Tại nhiệt đới khu vực ngốc lâu. Da thịt phơi có một ít màu đồng cổ. Mang theo một đỉnh Indian mũ rơm. Nói chuyện có một cố kỳ quái phương giọng nói. Có thể là cố ý học ngụy trang. Chờ đóng cửa lại. Cái kia cái trung niên lão bản lại ở sau cửa chờ một lát. Mở ra truyền hình cáp. Nhìn bốn phía một cách đám người. Có phải hay không chú ý tới nơi này chờ một lúc về sau. Hắn xác nhận an toàn. Mới buông lỏng một hơi. Đối Hoàng Thiên Kỳ nói. Thiên Kỳ tiểu thư. Là Hoàng tỷ phái ngài tới sao còn có. Vị này là. Cái kia trung niên lão bản không khỏi chú ý tới một bên Dương Vân Phàm. Đây là một cái khuôn mặt xa lạ. Thần Long tập đoàn nội bộ hạch tâm thành viên là sẽ không xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Mười mấy năm qua, một mực là mấy cách như vậy người. Chẳng lẽ, người này là mới giác tỉnh mố một cách người lớn sao đây là Dương Vân Phàm. Thần ý Dương Vân Phàm, tỷ phu của ta Hoàng Thiên Kỳ tùy tiện nói ra. Mà lại trong giọng nói có phần có một chút tự hào vị đạo. Ở trên máy bay, thỉnh thoảng có sành tỷ tới. Muốn theo Dương Vân Phàm xích lại gần hồ. Sáng tối muốn giữ lại số điện thoại. Hy vọng liên hệ Dương Vân Phàm. Ngay từ đầu, Hoàng Thiên Kỳ còn hết sức tức giận. Cảm thấy những nữ nhân này quá không biết xấu hổ. Ngay trước chính mình mặt. Vậy mà liền dám câu dẫn mình tỷ phu về sau hỏi một chút. Những nữ tiếp viên hàng không đó đều nói. Là thật tâm bội phục Dương Vân Phàm tại y học lên thành tựu. Trong nhà có bệnh nhân. Còn hy vọng Dương Vân Phàm có thể làm viện thủ. Hoàng Thiên Kỳ giờ mới hiểu được nguyên lai Dương Vân Phàm ra hỏa này. Vô thanh vô tức. Vậy mà thành nước Mỹ đại chúng thần tượng những thứ này người da trắng. Thế nhưng là cho tới bây giờ trong lòng xem thường người da vàng. Hoàng Thiên Kỳ đối với điểm này là quá rõ bất quá. Dương Vân Phàm mới đến nước Mỹ mấy ngày công phu. Vậy mà thành nước Mỹ thần tượng cái này nói ra. Thật sự là không thể tưởng tượng tỷ phu ngươi. Đây không phải là. Ai biết cái kia cái trung niên lão bản nghe xong. Kém chút hoàng sợ quỳ xuống Hoàng Thiên Kỳ tỷ tỷ. Thế nhưng là Hoàng tỷ. Bọn họ tập đoàn tối cao lãnh tụ Hoàng tỷ đều có nam nhân cái này vẫn phải cái kia trung niên lão bản ngữ khí có chút không xác định. Nói. Vị tiên sinh này. Ngày cùng Hoàng tỷ. Tiểu nha đầu mỗi lần đều không nói rõ ràng Dương Vân Phàm xem xét cái kia trung niên lão bản ánh mắt liền biết hắn muốn sai. không khỏi gõ một chút Hoàng Thiên Kỳ đầu. Sau đó đối cái kia trung niên lão bản nói. Hiểu lầm. Ta không có quan hệ gì với Hoàng tỷ. Ta là Hồng Tụ Hảo bằng hữu. Há, nguyên lai là Elise tiểu thư bằng hữu. Lão bản kia lúc này mới buông lỏng một hơi, đây mới là đúng. Elise tiểu thư xác thực có một cái quan hệ mười phần không tệ bằng hữu, mà lại họ Dương. Ngưu Đại Lực đã từng nhắc qua. Vẫn là một cái thần y tại Hoa Hạ trong nước mười phần được người tôn kính. Chỉ là không nghĩ tới cái này Dương Vân Phàm vậy mà vì Elise tiểu thư không xa ngàn dặm chạy đến Puerto Rico cái này chim không thèm ỉ địa phương tới. Xem ra Elise tiểu thư trong lòng hắn cần phải rất có địa vị. Như thế ngã cũng xứng đáng Elise tiểu thư đối với hắn một phen si tình. Tốt, lão Trương, không muốn hỏi lung tung này kia. Ta hỏi ngươi, An Phong Xô gần nhất đang làm gì? Sao gặp trung niên lão bản một mực đang bên kia dài dòng. Hoàng Thiên Kỳ có chút bất mãn cắt ngang hắn. Nàng đến Puerto Rico cũng không phải vì giới thiệu Dương Vân Phàm cho mọi người nhận biết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1014 An Phong Xô chương 1014. An Phong Xô, An Phong Xô à. Được xưng là lão Trương trung niên nam tử. Ngẫm lại. Lại là lắc lắc đầu nói. Hắn hành tung luôn luôn rất lợi hại bí ẩn. Sẽ không bại lộ. Chúng ta người. Cũng khó tiếp cận đến bên cạnh hắn. Hắn hồi có cảm ứng. Nói cách khác. Ngươi không biết An Phong Xô bây giờ ở nơi nào đang làm gì. Hoàng Thiên Kỳ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Có chút không vừa ý nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo cái bánh bao một dạng nâng lên đến. Nhìn lấy cái kia cái trung niên lão bản. Trung niên lão bản bị nàng thấy có chút cảm giác tội lỗi. Cúi đầu nói. Thiên Kỳ tiểu thư. Cái này. Xin thứ cho ta vô năng. À đột nhiên. Cái kia cái trung niên lão bản lại là con mắt ngẩn ngơ. Lập tức có chút không dám tin nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhìn thấy lão Trương nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hoàng Thiên Kỳ đập vỗ bàn. Bất mãn nói. Ui. Lão Trương. Ngươi đừng nghĩ lấy nói sang chuyện khác. Chiêu này đối với ta không dùng. Ngươi tranh thủ thời gian phái người. Đem An Phong Xô hành tung. Đánh cho ta nhô ra đến Thiên Kỳ tiểu thư. An Phong Xô thì dưới lầu. Lão Trương xoa xoa con mắt. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Ngữ khí đều có chút run rẩy. Thần Long tập đoàn tại Mỹ Châu đối thủ lớn nhất. Tử vong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. An Phong Xô. Vậy mà liền tại hắn dưới mí mắt. Theo mấy người. Lão đảo đi ra. Có lẽ chỉ là tương tự. Lão Trương chính mình cũng có chút không tin. Bổ sung một câu nói. Hoàng Thiên Kỳ đẩy ra lão Trương. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xem tiếp đi. Mười mấy mét khoảng cách. Đối nàng mà nói. Căn bản không phải vấn đề. Tóc bạc. Khóe mắt bên cạnh một đảo thê lương đao ngân, vành tai phía dưới càng có một hình trăng lưới liềm bớt. Cái này quen thuộc đặc thù, còn có người này băng qua đường, ra thích thói quen trước nhìn bên phải, lại nhìn bên trái. Theo tuyệt đại đa số nước Mỹ người thói quen ngược lại. Đây là bởi vì An Phong Xô tuổi thơ là tại em Lan vượt qua. Mà lại hắn khi còn bé đi ra một lần tai nạn xe cộ. Coi như bây giờ đã là nhất phương cường giả. Nhưng là cách này tuổi thơ bóng mờ. Vẫn là không có khu trừ. Cho nên, hắn mỗi lần băng qua đường đều sẽ thói quen nhìn bên phải. Để phòng nơi đó lại lao ra một cỗ xe tải đem hắn đụng bay. An Phong Xô. Hoàng Thiên Kỳ trong cổ họng. Chậm rãi gạt ra ba chữ này. Tràn ngập trùng thiên hận ý cùng sát khí là hắn cũng là An Phong Xô cách này hỗn đản. Rốt cuộc này sinh ta nhất định muốn đem hắn đốt thành cho báo thù cho tỷ tỷ. Nếu không phải cái này hỗn đàn. Tỷ tỷ của ta. Làm sao lại thổ thương Hoàng Thiên Kỳ trắng nõn tay nhỏ. Hung hăng nắm chặt quyền đầu. Bóp lộp cột loạn hưởng. Sông thiên hỏa diễm khí tức. Bắt đầu từ nàng quanh thân lưu chuyển. Một đôi con mắt màu đen lưu chuyển dậy thần bí cao quý kim sắc. Ẩm ẩm lay động. Tại nàng bóng dáng bên trong, tựa hồ có một cái thái dương thần chim muốn dương cánh muốn bay mười mấy mét bên ngoài. Nam tử tóc trắng kia chợt dừng bước. U Vinh Quy Quy Mơ. Tựa hồ có người dùng khí tức khóa chặt ta. An Phong Xô dừng bước lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một nhà Indian quán ăn lầu các. Cố khí tức kia cũng là từ nơi đó phát ra. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm liền tranh thủ một cái ẩn nặc phù dán tại Hoàng Thiên Kỳ trên thân, đem nàng đè xuống. Nha đầu, tỉnh táo một điểm, ngươi muốn bại lộ lão Trương nơi này sao? Dương Vân Phàm tại Hoàng Thiên Kỳ bên tai nghiêm quát lên. Hoàng Thiên Kỳ trong mắt sát khí chậm rãi ảm đạm xuống, trên thân lưu hỏa cũng dần dần bị nàng thu ở thể nội. Hai mắt từ vừa rồi rực rỡ kim sắc cũng chậm chậm khôi phục màu đen. Sau một lát, nàng trong con mắt lại lần nữa hình chiếu ra Dương Vân Phàm thân ảnh. Hô! Hoàng Thiên Kỳ hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy Dương Vân Phàm có chút xấu hổ nói, Dương đại ca thật xin lỗi. Không sao, ngươi không có việc gì liền tốt. Dương Vân Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, không nói thêm gì. Ngưu Đại Lực nói qua, Hoàng Thiên Kỳ chỉ cần một kích động, một phát giận, tính tình bên trong bảo lệ khí tức liền sẽ đem nàng cả người thôn phệ, tràn đầy giết hại cùng phá hư dục vọng. Nàng có thể tại dưới tình huống như vậy ngăn chặn, đã mười phần không dễ dàng. Dương Vân Phàm cũng không thể trách móc nặng nề càng nhiều. Cách đó không xa, An Phong Xô chừng mắt cửa sổ nhỏ vị trí, xem trọng lâu. Cố khí tức kia bỗng nhiên lại biến mất. Hắn lại lắc đầu có chút kỳ quái lẩm bẩm, thật sự là rõ ràng có một cỗ sát khí. Làm sao khí tức lại hoàn toàn biến mất? Chẳng lẽ là ta uống say uy? An Phong Xô, hòn đảo nhỏ này vẫn là thẳng phồn hoa sao? Một cái chòm râu dài nam nhân vỗ An Phong Xô bả vai, tiểu khí trùng thiên nói ra. An Phong Xô lấy lại tinh thần, đối cái này chòm râu dài cười cười nói, nếu không phải cái này khu vực nhân dân thường xuyên ra thích bạo loạn, thực nơi này cũng không tệ lắm. Lê Ngân thượng tá, ngươi uống nhiều dạng này về ngươi tàu chiến bên trên sẽ bị binh lính chế xếu. Ha ha, ngươi nói đúng. Bất quá, chúng ta San Juan tổng đốc các hạ, chờ một lát còn có tiết mục. Ta có thể không vội mà lên thuyền. Lần này điều động, ta thế nhưng là đi xa đông đóng quân. Không có mấy năm đoán chừng đều sẽ không trở về. Cái kia chòm râu dài say khướt nói ra. Viễn Đông A, là Nhật Bản sao? Đây chính là một chỗ tốt. Nghe nói nơi đó nữ hải đặc biệt mở ra. An Phong Xô nói, cũng là ha ha cười dâm. Cái kia chòm râu dài có thể không thừa nhận, bãi xuống gương mặt, nói, cơ mật quân sự, An Phong Xô thì coi như chúng ta quan hệ rất tốt. Bất quá, ngươi cũng không cần nghe ngóng ta hội ra tòa án quân sự. Tốt, ta mới không quan tâm ngươi những chuyện này đây. Ta chỗ này còn có một cặp phá sự đâu, người da vàng, Bắc Âu người, người Nga. Đối với chúng ta khô lâu hội có thể cũng không lớn hữu hảo. Biển Caribe cái này một khối địa khu cũng thật sự là đầy đủ loạn. Chỉ mong bọn họ không muốn làm cái gì bạo loạn. Nếu không, ta không ngại cho bọn hắn một điểm lợi hại. Nhìn xem An Phong Xô thanh âm lạnh lẽo nói ra. An Phong Xô, chém chém giết giết không tốt, ngươi chính là như vậy, tính khí quá xấu. Cho nên tại quân đội cũng bởi vì ngược sát châu Phi tù binh bị khai trừ. Khô lâu hội những cái kia trưởng lão đoàn cũng bởi vì ngươi cái này tính xấu, không để cho ngươi đi châu Âu, châu Á những phồn hoa đó địa phương. Ngươi người này thì là thuần túy quốc gia chủ nghĩa người. Nói đến đây, cái kia chòm râu dài bỗng nhiên cười lên ha hả, nói, bất quá ta thích ngươi, chúng ta nước Mỹ quân đội người đều thích ngươi. Đối với địch nhân, chỉ có đạn pháo cùng máu tươi mới là tốt nhất đáp lễ. Lê Ngân, ngươi cái tên này xem ra là thật uống nhiều, miệng cũng bắt đầu phát ngôn bừa bãi. An Phong Xô nghe Lê Ngân thượng tá lời nói, tuy nhiên ngoài miệng tại oán trách, có điều trên mặt lại lộ ra mỉm cười tới. Hiển nhiên Lê Ngân lời nói mười phần phù hợp hắn khẩu vị. Trên thực tế, An Phong Sô theo cách này Lê Ngân thượng tá, lúc tuổi còn trẻ, đều là quân Mỹ hải báo đột kích đội thành viên, là quốc gia bồi dưỡng được đến siêu cấp chiến sĩ. Bất quá hắn về sau điều đi hắn địa phương lúc thi hành nhiệm vụ đợi, phạm quân quy, bị khai trừ ra quân đội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1015 quốc gia an nguy nặng như Thái Sơn chương 1015. Quốc gia an nguy nặng như Thái Sơn về phần Lê Ngân thượng tá. Làm theo là bởi vì qua châu Phi Trung Bộ. Chấp hành một lần nhiệm vụ đặc thù. Bị địa phương một loại nào đó vu thuật quấn thân. Trên thân tu luyện được cơ nhân nguyên năng hoàn toàn biến mất. Thành vì một người bình thường. Bất quá. Cũng coi như nhân họa đắc phúc. Hắn bởi vì lần này nhiệm vụ công kích. Tăng gia chỉ so với hắn quân quan nhanh không ít. Không đến 40 tuổi. Thì lên tới thượng tá vị trí. Trước đó không lâu. Lại bị điều đi hải quân tiểu hình tàu khu trục làm một cái hạm trưởng. Xem như thành một cái quân Mỹ bên trong cao tầng quân quan. Tối thiểu không dùng tại trùng sát tại tuyến đầu. Nhớ lại lấy đi qua cao chót vót 5 tháng. An Phong Sô tấm kia giữ tợn trên mặt. Cũng thỉnh thoảng dần hiện ra một tia ấm áp vì đạo. Quẹ. Đột nhiên, Lê Ngân thượng tá giả dày một trận mãnh liệt tựa hồ muốn phun ra. Há! Trời ạ Lê Ngân! Ngươi ra hỏa này! Nếu là dám nôn tại trên người của ta, ta nhất định thiến ngươi An Phong Sô cao mày. Muốn đẩy ra Lê Ngân thượng tá. Lê Ngân thượng tá cũng có mấy phần ý thức. Vội vàng lảo đảo mấy bước. Chạy đến bên tường. Vìn vách tường. Hoa một chút phun ra. Nghe được cái này hoa một tiếng. Người khác nguyên bản còn không có chú ý. Lúc này lại là đều theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét. Mọi người lại là kinh sợ. Kia hàng nông thượng tá lại là phun ra một miệng lớn đỏ tươi máu đến thượng tá một bên. Một cái lính cần vụ vịn Lê Ngân thượng tá. Lúc này nhìn thấy hắn phun ra một ngụm máu lớn đến. Thì là dọa đến quát to một tiếng. Lúc này. Một người mặc âu phục, niên kỷ 50 ra mặt, bụng phệ trung niên nhân, từ một cỗ hào trên xe đi xuống. Đối An Phong Sô cười ha hả nói, An Phong Sô tiên sinh, khó được cùng một chỗ, cùng ta cùng Lê Ngân thượng tá, qua uống một chén đi. Ta còn cố ý từ nước Mỹ bản thổ, xin rất tuyệt nhảy thoát y cô nương nói đến đây. Người trung niên kia bị ổi cười nói, nghe nói. Đều là một số người Nga niên kỷ đều tại chừng 20 tuổi. Nghèo rớt mùng tơi đến ta nước Mỹ nhảy thoát y vũ kiếm tiền. Ha ha, nước Nga thiếu nữ không tệ. Alexandro Tổng đốc, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Dĩ vãng một mực không có cùng ngài thật tốt nói một chút, xem ra ta bỏ lỡ một ít gì. An Phong Sô thượng tá hết sức hài lòng người trung niên kia lời nói. Người trung niên này cũng là Buepto Zico đương nhiệm tổng đốc. Alexandro. Hắn là Buepto Zico bản địa lựa chọn đi ra tổng đốc. Cần đối bản địa kinh tế và an toàn phụ trách. Đương nhiên. Hắn cũng cần phù hợp nước Mỹ. Bản thổ lợi ích. Mà vị này An Phong Sô tiên sinh. Chỉ cần có thể để hắn hài lòng. Có khu lâu hội phương diện chống đỡ. Nước Mỹ quốc hội bên kia. Đoán chừng cũng sẽ không đến quản nhiều Buepto Zico nhàn sự. À, Lê Ngân thượng tá đâu lúc này? Mọi người mới chú ý tới bên kia viền vách tường cuồng thổ Lê Ngân thượng tá. Không thích hợp. Bởi vì, hắn liên tiếp phun tốt mấy ngụm máu. Đem toàn bộ vách tường đều nhuộm đỏ. Mà lại, nhìn bộ dáng, tựa hồ còn không có đình chỉ. Hát. Đáng chết nhìn thấy Lê Ngân thượng tá bỗng nhiên phun máu. Vô luận là An Phong Sô. Vẫn là cái này Buepto Zico Alessandro Tổng đốc. Đều không thể bình tĩnh nhanh gọi điện thoại cho bệnh viện Alessandro bận biểu ra hiệu thủ hạ thư ký. Bắt đầu gọi điện thoại. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, Lê Ngân thượng tá, ngươi nhất định muốn chống đỡ a. Nếu là ngươi tại ta chỗ này xảy ra chuyện. Quân đội người. Nhất định xét lại một lần nữa đối Buepto Zico giới nghiêm. Thật vất vả có một chút khởi sắc kinh tế, cũng không nên bởi vậy cho xong đời. lầu các bên trên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ thấy cảnh này, Hoàng Thiên Kỳ nhìn không được vỗ vỗ tay. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, nàng có chút chế nhạo cười rộ lên. Ha ha, cái này tựa hồ là ý trời à Dương đại ca. Cái này cùng chúng ta kế hoạch cơ hồ không có sai biệt. Nếu không phải ngươi một mực đang nơi này, ta cũng hoài nghi ngươi đối cái kia chòm râu dài hạ độc chứ. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy có chút quá xảo hợp. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Lúc đầu ở trên máy bay lời nói, hắn chỉ là đùa Hoàng Thiên Kỳ chơi. An Phong Xô thế nhưng là Khô Lâu Hội một phương lão đại. Đoạt hắn, giết hắn, Khô Lâu Hội tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, hắn tại nước Mỹ phần ngoài trên địa bàn chặn ngang một chân có thể không hợp thích lắm. Vạn nhất bại lộ thân phận, hắn vẫn là quốc gia quân nhân, ảnh hưởng cũng không tốt. Đinh linh linh. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Ui, Lâm thúc thúc, ngài có sẵn dò gì? Dương Vân Phàm xem xét, vậy mà lại là Lâm Kiến Quốc điện thoại. Cái này khiến hắn hết sức kỳ quái. Lần trước chính mình dựa theo Lâm Kiến Quốc phân phó, thật to giúp Hoa Hạ Trung Y ra một lần danh tiếng. Chẳng lẽ hắn cố ý gọi điện thoại đến khen người ta? Không muốn kêu thúc thúc gọi tướng quân, hiện tại là quân lệnh Lâm Kiến Quốc tại đầu bên kia điện thoại. Ngữ khí nghiêm túc vô cùng nói. Dương Vân Phàm cũng là vì đó nghiêm nghị. Hai chân ba một cái cùng tồn tại. Đối điện thoại nghiêm túc nói. Vâng. Tướng quân xin dưới mệnh ta bộ thu hoạch được tình báo. Có một dạng đạn đạo phòng ngự hệ thống hạch tâm bộ kiện. Có thể sẽ vận chuyển về Viễn Đông địa khu. Đối với nước ta bờ biển tuyến phòng ngự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phía trên mật điện, tận khả năng phá hư kế hoạch này, ngươi bây giờ có phải hay không tại cơ? A. Dơ. Y. Bơ. E. Khu vực theo bên ta tình báo được biết, tại ngươi ở chỗ đó khu mặt phía bắc hải vực, dừng lại lấy 3 chiếc tàu khu trục. Còn có một chiếc Viễn Dương tàu chở hàng tại cái kia chiếc không đáng chú ý trên tàu chở hàng. Cũng có thể là còn lại 3 chiếc tàu khu trục bên trên. Có lẽ thì có bên trong hạch tâm bộ kiện. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tại bảo toàn chính mình tình huống dưới, tận khả năng phá hư nó, nghe hiểu chưa? Đón đến, Lâm Kiến Quốc ngữ khí mềm nhũn, lại nói, Vân Phàm, tuy nhiên, ta biết ngươi bản sự, cũng rất hy vọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, bất quá, ngươi thân phận bây giờ không giống nhau. Đầu tiên ngươi là nhân viên văn phòng, lần, ngươi là ta Hoa Hạ y học giới kiêu ngạo. Cho nên, ngươi an toàn vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng không nên miễn cưỡng. Chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Kiến Quốc mặc dù biết Dương Vân Phàm bản sự, hắn chỉ huy qua lính trinh sát tiểu đội, hoàn thành qua rất nhiều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, Dương Vân Phàm trong hồ sơ có một ít cơ mật văn kiện. Bên trong rõ ràng ghi chép, hắn đã từng lính đánh thuê kiếp sống. Có điều bởi vì Lâm Kiến Quốc ra sức bảo vệ, những tài liệu này đều là cơ mật tối cao, chỉ có ủy viên quân ủy trở lên mới có tư cách tìm đọc. Bây giờ Dương Vân Phàm đã đổi nghề làm một cái thầy thuốc, nhưng mà ai biết, hắn đã từng ngang dọc lính đánh thuê giới, càng là có một cái huyết kỳ lân uy phong ngoại hiệu bách thú qua rừng. Kỳ lân là vương quân nhân vinh diệu cao hơn hết thảy, quốc gia an nguy nặng như Thái Sơn, xin thủ trưởng yên tâm. Dương Vân Phàm đứng nghiêm một cái. Sau đó tắt điện thoại xoay người lại. Trên người hắn khí thế không hề như vừa rồi đồng dạng tùy ý, mà chính là trở nên lãnh khốc cùng già dặn. Nhiệm vụ lần này đã không còn là vẻn vẹn vì hoàng tỷ báo thù, vì Lâm Hồng Tụ tìm kiếm đến trị liệu dược vật, còn liên quan đến quốc gia an nguy, cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tối cường thần y hỗn đô thị 51 chương 1016 dạ dày chảy máu, chương 1016 dạ dày chảy máu. Chờ Dương Vân Phàm tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Thiên Kỳ cùng cái kia chủ quán cơm lão Trương đều lấy một loại mười phần cổ quái mắt chỉ nhìn Dương Vân Phàm. Các ngươi làm sao như thế nhìn ta làm gì? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái, hai người này thần sắc biến hóa. cái kia, ta còn có chuyện, đã An Phong Sô đã nảy sinh. Ta nhiệm vụ thì hoàn thành chủ quán cơm. Lão Trương ngược lại là không nói gì. Hắn trong lúc vô tình nghe được một số bí mật. Không thể bảo đảm Dương Vân Phàm hội sẽ không giết người diệt khẩu. Vẫn là mau chóng rời đi tốt. Hoàng Thiên Kỳ lưu tại trong lầu các. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Một đôi mắt to chớp lấy. Chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên bật cười. Dương đại ca. Ngươi vẫn là Hoa Hạ quân đội người thật làm cho người thật bất ngờ. Ta coi là. Giống ngươi lợi hại như vậy nhân vật. Cần phải có ý nghĩ của mình mới đúng. Ban đầu tới vẫn là vì quốc gia bán mạng a. Vì quốc gia bán mạng, không có gì không tốt, quốc gia là chúng ta căn. Chỉ có căn cường đại, chúng ta những thứ này cành lá, mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ta một mực tin tưởng vững chắc, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta đã so với người bình thường tại rất nhiều phương diện có năng lực hơn một số. Ta tự nhiên muốn vì quốc gia. Vì dân tộc làm ra càng nhiều cống hiến. Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc. Mười phần nghiêm túc tuyên dương chính mình kiên trì cùng nhân sinh tín điều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe những lời này. Hoàng Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đinh tai nhức ấp. Đồng tử hơi hơi dốc hết ra động một cái. Cả người có vẻ hơi thất thần. Giờ khắc này, nàng cảm giác được người nam nhân trước mắt này là như thế có mị lực. Có một loại rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến lãng mạn phong cách ở trên người hắn hiện hiện. Có lẽ cái kia chính là thơ ca bên trong nói chủ nghĩa yêu nước lãng mạn tư tưởng đi. Ái quốc giả The Ba Chi Út cũng rất lãng mạn tốt. Đã chuyện này đã liên quan đến quốc gia an nguy trước đó. Chúng ta ở trên máy bay định ra kế hoạch. Tạm thời hủy bỏ. Tại không có điều tra rõ ràng cảng khẩu cái kia ba chiếc tàu khu trục cùng cái kia một chiếc viễn dương tàu chở hàng tình huống phía dưới. Tạm thời không nên động An Phong Sô để tránh gây nên nơi đây quân đội đại quy mô giới nghiêm. Dương Vân Phàm nói xong, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ, không cho phép nàng có bất kỳ phản đối thanh âm. Tốt à, người ta biết hung áp như thế nhìn ta làm cái gì. Hoàng Thiên Kỳ có chút ủy khuất nói. Ngươi tạm thời ở chỗ này lấy, không muốn bị người phát hiện. Ta đến gần một chút cái kia chòm râu dài điều tra một chút tình huống. Dương Vân Phàm gặp Hoàng Thiên Kỳ coi như nghe lời, không có tùy hứng làm ẩu, cũng hơi hơi hài lòng gật gật đầu. Nói xong những lời này, hắn quay người xuống thang lầu. Nhà hàng cách đó không xa. Lê Ngân thượng tá miệng bên trong còn đang thỉnh thoảng ra bên ngoài tràn ra huyết dịch, hắn thân ảnh đã có chút không kiên trì nổi. Bên cạnh lính cần vụ viện hắn, không ngừng ở nơi đó sống to cái gì, tình huống nhìn mười phần khẩn trương. Đáng chết Alexandro. Ngươi nói xe cứu hộ. Tới khi nào đến giả nông? Ngươi ra hỏa này. Đến làm sao uống một bữa rượu? Thì thổ huyết An Phong Sô đối mặt lão chiến hữu bỗng nhiên phun máu. Lộ ra không biết làm sao. Hắn thực lực cường đại. Tuy nhiên rời khỏi quân đội. Có thể nắm giữ khô lâu hội chống đỡ. Khống chế nơi đây tuyệt đại bộ phận hắc đạo thế lực. Còn có một số buôn bán súng ốm. Chính là cái này cơ. A. Sơ. Y. Bơ. E. Khu vực nhất đẳng thế lực lớn nhất. Thế nhưng là hắn tu luyện cơ nhân nguyên năng chỉ có mạnh đại phá hư lực. Lại không cách nào dùng để cứu chữa. Tại khô lâu hội bên trong. Chỉ có một ít trưởng lão đoàn nhân viên mới nắm giữ dùng cơ nhân nguyên năng đến chữa bệnh nhân thể năng lực. An Phong Sô tiên sinh, Lê Ngân thượng tá, hẳn là tiêu hóa nói đại xuất huyết. Ngươi phải làm chứng chuyện này không liên quan gì tới ta a. Thấy cảnh này, vừa rồi đi xuống xe Alexandro tổng đốc bờ môi đều đang run rẩy. Nếu như Lê Ngân ở chỗ này xong đời, hắn khẳng định cũng muốn đi theo thu đến liên lụy. Tiêu hóa nói đại xuất huyết là có ý gì, ta chỉ muốn hỏi. Lê Ngân hắn hội sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi nói xe cứu hộ. Lúc nào đến An Phong Sô nổi giận đùng đùng nói. Alexandro tên mập mạp chết bầm này đến lúc này lại còn tại quan tâm chính mình quan vị. Alexandro chiếp ấy lấy miệng không dám trả lời. Bởi vì Lê Ngân thượng tá bộ dáng thật sự là quá kinh khủng, ở ngực tất cả đều là vết máu. Hiển nhiên, hắn tiêu hóa nói đại suất huyết hết sức lợi hại. Coi như lập tức đưa đến bệnh viện chỉ sợ cũng không nhất định có thể cứu về tới. Huống chi, nơi này khoảng cách bệnh viện còn cách một đoạn đây. Lúc này, Alexandro thư ký, một cái người nhỏ bé người da trắng, nhìn lấy Lê Ngân thượng tá bộ dáng, nhỏ giọng thầm thì nói: Tổng đốc tiên sinh, Lê Ngân thượng tá rất có thể nếu không được, chúng ta đến tranh thủ thời gian chuẩn bị khẩn cấp dự án. Hắn tại cảng khẩu tàu khu trục bên trên có thể còn có không ít quân đội. Ngụ ý là đừng để hắn quân đội gây nên rối loạn. Hỗn đản, ngươi nói cái gì An Phong Xô lỗ tai hạng gì nhạy bén. Thư ký tuy nhiên nhỏ giọng thầm thì, hắn cũng có thể nghe thấy. Lúc này, hắn phẫn nộ xoay người lại, giống như một đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ. Chừng cái kia thư ký, kém một chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. An Phong Xô tiên sinh, xin bớt giận. Alexandro tổng đốc cũng là chừng cái kia thư ký liếc một chút. Loại lời này, trong âm thầm nói một chút cũng coi như. Lại vào lúc này ngay trước An Phong Xô mặt nói, đây không phải muốn chết sao? Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thân ảnh từ trong tiệm cơm đi ra. Hắn nhìn thấy bên này có người tại thổ huyết, chẳng những không có xa xa né tránh, do dự một chút, ngược lại hướng phía cái này vừa đi tới. Ha ha, ngươi qua tới làm cái gì? Lê Ngân thượng tá ra đến thời điểm vẫn là mang theo 4-5 cái lính cần vụ. Lúc này gặp có người xa lạ tới, bọn họ cảnh giác toàn bốn phía. Dương Vân Phàm chỉ cách đó không xa thổ huyết Lê Ngân, nói thẳng: ta là một cái thầy thuốc. Ta nhìn hắn bộ dáng này, hẳn là dạ dày chảy máu, nếu như ngươi để cho ta đi qua, ta nói không chừng có thể trị hết hắn. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn nhìn hắn chết, coi như ta chưa nói qua lính cần vụ không dám làm người. Trực tiếp nhìn về phía An Phong Xô. Ngươi được không? An Phong Xô chân mày hơi nhíu lại đến, nhìn lấy Dương Vân Phàm có chút không tin nói. Lúc này, An Phong Xô bên người có một người, nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt, luôn cảm thấy khá quen. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến cái gì, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, đối Dương Vân Phàm đập một tấm hình. Sau đó dùng mới nhất mặt người phân biệt hệ thống, bắt đầu. Không chờ một lúc, có quan hệ với Dương Vân Phàm tin tức thì theo tuyết rơi một dạng soát đi ra. Người kia không khỏi kích động đối An Phong Xô nói: Thượng đế A, An Phong Xô đại nhân, hắn là Dương Vân Phàm chấn kinh toàn Mỹ Hoa Hạ thần y. Dương Vân Phàm. An Phong Xô mi đầu nhảy động một cái, kéo theo lấy hắn khóe mắt một đầu vết sẹo cũng giữ tợn nhuyễn động một cái. Hắn nhìn một chút cái kia cái điện thoại thượng quan tại Dương Vân Phàm một số báo cáo tin tức. Phía trên quả thực là đem hắn thổi thành thượng đế ở nhân gian lại một cái hành tẩu người. An Phong Xô tuy nhiên khinh thường báo cáo tin tức nói nhảm, bất quá, bởi vậy có thể thấy được, Dương Vân Phàm y thuật có lẽ cũng khá. Để hắn tới, An Phong Xô nhíu mày suy tư một chút, hạ lệnh: Tối cường thần y Hỗn Đô thị 51 chương 1017 ngân châm đâm huyệt. Chương 1017 ngân châm đâm huyệt. Mấy cái lính cần vụ lúc này buông ra Dương Vân Phàm, để hắn tới. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Dương Vân Phàm đối Lê Ngân thượng tá kiểm tra một hồi, sau đó đứng lên, lắc lắc đầu nói: Dạ dày chảy máu, cũng không đủ dược phẩm. Hắn hy vọng không lớn. Cái gì hy vọng không lớn? Ngươi không phải thần y sao? Cho ta nghĩ một chút biện pháp. Alexandro tổng đốc nghe xong lời này, nhất thời nhìn không được muốn chửi ầm lên: Chính ngươi chạy tới nói muốn giúp đỡ, kết quả nói cho chúng ta biết hy vọng không lớn. Cái kia ngươi qua tới làm cái gì? Lại nói, ngươi đắt là oanh động toàn Mỹ thần y, liền cái gì thần kinh trung su tật bệnh đều có thể trị liệu, có thể nói đánh hạ nhân loại y học khó khăn nhất một cái lĩnh vực. Một cái bình thường dạ dày chảy máu, ngươi nói chỉ không hết, cái này trò đùa không tốt đẹp gì. Cười một bên An Phong Xô cũng là trầm mặt nói: Hoa Hạ Dương thầy thuốc, ngươi không là hướng về phía Toàn Đẹp nói qua, y học là không có quốc tịch, y thuật là thuộc về toàn nhân loại sao, nơi này không có hắn thầy thuốc. Lê Ngân Thượng Tá là một cách thuần túy quân nhân, á quốc giả The Ba Chi Út. Hắn vì quốc gia này làm qua rất lợi hại đại hy sinh, hy vọng ngươi có thể hết sức nghĩ biện pháp mau cứu hắn, chỉ cần ngươi có thể chữa trị Lê Ngân Thượng Tá, ta có thể làm chủ hòn đảo này lên mậu dịch quan thuế. Chỉ cần là ngươi gia tộc sinh ý, hoặc là ngươi tán thành bằng hữu, ta đều có thể làm một số thích hợp giảm miễn. Điểm này Alexandro Tổng Đốc cũng ở nơi đây. Không có vấn đề. Tổng Đốc các hạ An Phong Sô ánh mắt nhìn chằm chằm Alexandro, hoàn toàn không cho hắn có bất kỳ cự tuyệt khả năng. Alexandro cau mày, nói quan thuế là quốc gia hải quan, cá nhân ta là không thể sửa đổi. Chỉ là chúng ta có đặc biệt miễn thuế khu vực, ta có thể thích hợp đem một số số định mức đưa tặng cho Dương thầy thuốc bằng hữu, điểm này ngã là có thể. Nếu như Dương Vân Phàm không ra tay cứu trị, dưới mắt tình huống đến xem, Lê Ngân Thượng Tá hơn phân nửa là không có gì hy vọng. Đối với hòn đảo này lên chữa bệnh thiên tân, Alexandro Tổng Đốc đó là cực rõ ràng. Nhìn cái cảm mạo nóng sốt đều có thể cho trị chết, nghiêm trọng như vậy dạ dày chảy máu vẫn là khác để bọn hắn nhúc tay. Nghe được hai người này điều kiện, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, làm bộ mười phần khổ sở nói tốt a, ta hết sức thử một chút. Người ở đây quá nhiều, mà lại thái dương bảo chiếu đối với bệnh nhân ảnh hưởng không tốt. Dạng này, ngươi khiến người ta đem bệnh nhân mang lên phía trước quán ăn qua. Dương Vân Phàm chỉ phía trước một cái Indian quán ăn nói ra. Cũng là tấm kia cái kia quán ăn. An Phong Sô gặp mấy cái lính cần vụ không nhúc nhích. Quát, có nghe hay không các ngươi, còn không mau đi hỗ trợ. Đúng mấy cái lính cần vụ liếc nhau, đuổi mau giúp một tay đem Lê Ngân Thượng Tá mang lên tham quan bên trong. Trong nhà hàng lão bản, lão Trương xem xét Dương Vân Phàm đem người giày vò đến chính mình trong nhà hàng đến, đầu tiên là giật mình, sau đó không có cách nào, chỉ có thể nghe Dương Vân Phàm cho an bài một cái gian phòng, mà lại thu thập sạch sẽ. Bên trong, Dương Vân Phàm bắt đầu xé mở Lê Ngân Thượng Tá y phục, lấy tay không ngừng vuốt ve hắn dạ dày, nhìn thấy là tình huống như thế nào. Mà tại cửa ra vào, mấy cái lính cần vụ lập tức đứng thành một hàng, không khiến người ta đi vào. Chuyện gì xảy ra? An Phong Sô cùng Alexandro tại quán ăn trong đại sảnh, bọn họ vừa tiến đến sẽ để cho thủ hạ đem chỗ có khách đều đuổi đi ra. May mắn nơi này bản thân cũng không có người nào. An Phong Sơ ngồi trên ghế, nhìn lấy sắc mặt không tốt Alexandro Tổng Đốc, đối một bên Lê Ngân Thượng Tá một cách lính cần vụ, trầm giọng nói: Lê Ngân Thượng Tá làm sao lại đột nhiên thổ huyết, thân thể của hắn có phải hay không có vấn đề gì? Cái kia lính cần vụ một mặt lo sợ không yên gật đầu nói: An Phong Sô tiên sinh, Lê Ngân Thượng Tá một mực có nghiêm trọng bệnh bao tử, chúng ta một mực khuyên hắn không cần nhiều uống rượu, chỉ là hắn tính khí ngài cũng biết, lần này chảy máu có thể là uống nhiều rượu. Cách này Lê Ngân, tốt a, ta biết. Nghe nói như thế, An Phong Sô không biết nên nói thế nào. Lâu dài về sau, hắn thở dài một tiếng, biết Lê Ngân thực là tại mượn rượu giải sầu. Lúc đầu Lê Ngân giống như hắn là hết sức xuất sắc đặc chủng binh, mà lại bọn họ tu luyện từ ma gia văn minh bên trong tìm đến đặc biệt võ đạo tu luyện phương thức cơ nhân nguyên năng. Bọn họ bản thân thực lực đã sớm siêu việt phổ thông nhân loại, đừng nói là uống một chút tửu, liền xem như đao tử đâm vào thân thể cũng có thể sắc mặt không thay đổi rút ra. Chỉ là Lê Ngân vận khí thật sự là không tốt, tại một lần châu Phi hành động bên trong, tu luyện vài chục năm cơ nhân nguyên năng vậy mà hoàn toàn biến mất, để hắn biến thành một người bình thường. Loại này chinh lịch là rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Từ đó về sau, Lê Ngân tuy nhiên ngoài miệng không nói, thế nhưng là nội tâm của hắn lại là tương đương khổ sở. Đối với Lê Ngân trầm mê dâng rượu tinh cùng nữ nhân, An Phong Xô hoàn toàn có thể lý giải. An Phong Xô hử một tiếng khoát tay. Đối dưới tay mình nói. Các ngươi mấy cách đi ra xem một chút. Xe cứu hộ lúc nào đến mặt khác. Tìm người dám thì lấy cái kia hoa hạ thần ý. Ta luôn cảm thấy người này rất không thích hợp. Không khỏi quá khéo một điểm. Vâng, An Phong Xô đại nhân, mấy tên thủ hạ liếc nhau. Làm hai đội. Một đội đi ra cửa các loại xe cứu hộ. Một đội đi vào phòng bên ngoài. Giám thị Dương Vân Phàm. Quán ăn bên trong bao gian. Dương Vân Phàm đi đến cái kia chính thổ huyết Lê Ngân thượng tá bên người. Nhìn lấy hắn thỉnh thoảng nôn khan. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra tới. Không cấm địa cao mày một cái. Sau đó với bên ngoài. Nói. Các ngươi đi làm chút băng khối đến. Càng nhiều càng tốt, tốt bên ngoài lính cần vụ có 4-5 cái. Lúc này một cái niên kỷ nhỏ nhất lính cần vụ vội vàng qua quán ăn nhà bếp. Tìm băng khối. Nơi này là nhiệt đới, không có băng khối giữ tươi cá cùng thịt là rất dễ dàng hư mất. Không chờ một lúc. Hắn thì bưng tới một cái bồn lớn băng khối. Để ở một bên. Sau đó lại hỏi. Thầy thuốc. Ngươi còn cần gì? Dương Vân Phàm nhìn một chút bên ngoài 4-5 cái lính cần vụ. Trầm giọng nói. Các ngươi đều tiến đến. Đè lại hắn. Đừng cho hắn loạn động. Để hắn nghiêng người nằm lên bàn. Mấy cái lính cần vụ liếc nhau. Sau đó một cái dẫn đầu trước tiến đến. Bắt lấy Lê Ngân thượng tá cánh tay. Còn lại mấy người thấy thế. Cũng đều nhao nhao tiến đến. Đè lại Lê Ngân thượng tá cánh tay. Bắp đùi. Dù sao Lê Ngân thượng tá cái này lúc sau đã có chút thần trí không rõ. Các ngươi bắt gấp. Đừng cho hắn động đậy. Dương Vân Phàm lung lay Lê Ngân thượng tá. Cảm giác được hắn quả thật bị còn lại mấy cái lính cần vụ bắt rất lợi hại nhà tù. Gật gật đầu. Sau một khắc, hắn tự chính mình trong túi trữ vật, lấy ra tùy thân mang theo một bao ngân châm. Tại mấy cái người nước ngoài binh lính thần kỳ ánh mắt bên trong. Hắn đem dài ngắn không đồng nhất ngân châm xếp thành một hàng. Sau đó từ bên trong rút ra dài nhất mấy cây. Nơi này là trung quản, khí hải, nội đỉnh. Ba cái huyệt vị ta hiện tại phải dùng ngân châm giúp các ngươi thượng tá trị liệu. Dương Vân Phàm ngón tay xuất hiện nông thượng tá trước bụng mấy cái huyệt vị phía trên ấm vào. Rất nhanh liền có một cái dấu đỏ. Theo hắn nhấn, Lê Ngân thượng tá thân thể thì theo tôm tép một dạng. Thỉnh thoảng khom người một chút. Nếu không phải mấy cái lính cần vụ gắt gao đè lại, chỉ sợ hắn chính mình liền muốn loạn động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1018 địch nhân hảo cảm chương 1018. Địch nhân hảo cảm tư tư. Dương Vân Phàm đem dài 10cm châm chậm rãi chui vào Lê Ngân thượng tá ba cái huyệt vị bên trong. Bởi vì đau đớn, một mực thần trí không rõ Lê Ngân thượng tá, vậy mà ngắn ngủi tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy dài như vậy kim đâm tiến trong bụng, nhìn không được phản kháng bắt đầu. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, các ngươi đám người kia. Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Chuyện gì xảy ra giả nông? Ngươi tại hô cái gì? Lê Ngân thượng tá la to. Dẫn tới trong đại sảnh An Phong Xô cùng Alexandro tổng đốc. Bọn họ tiến đến xem xét. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay thật dài ngân châm. Chậm rãi theo con run một dạng. Chui vào Lê Ngân thượng tá trong bụng. Đều là cảm động lây hít một hơi lãnh khí. Dài như vậy kim châm vào bụng bên trong, trách không được Lê Ngân thượng tá giãy giụa không ngừng. Chỉ là nhìn, liền biết rất đau. An Phong Xô ở một bên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm động tác. Lại là gật gật đầu. Có chút bội phục nói. Đây là hoa hạ cổ lão ngân châm y thuật. Ta từng tại phố người Hoa thấy qua rất lớn tuổi hoa hạ trung y thử qua. Bất quá. Nghe nói đồng dạng trung y chỉ có thể sử dụng 5cm ngân châm. Thực lực càng mạnh trung y. Mới có thể sử dụng dài hơn ngân châm. Cái này Dương thầy thuốc có thể sử dụng 10cm ngân châm liệu thương. Xem ra quả thật có chút bản sự. Ngân châm tính chất rất lợi hại mềm, càng dài càng dễ dàng đứt gãy. dùng lớn lên ngân châm đến đâm huyệt cũng biểu thị người này kỹ thuật cao siêu, khống chế lực độ năng lực cực mạnh. Dương Vân Phàm không bị bên ngoài hoàn cảnh quấy nhiễu, theo thứ tự đem ba cái châm dài cắm vào Lê Ngân thượng tá huyệt vị. Giả nông không nôn khan xem ra có chút hiệu quả lúc này. An Phong Sô cùng Alexandro Tổng Đốc phát hiện Lê Ngân thượng tá đã đình chỉ nôn khan, thậm chí còn có tâm tình mắng to Dương Vân Phàm, nói hắn muốn mưu sát chính mình. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện người khác theo nhìn thằng ngốc một dạng nhìn chính mình. Đoán chừng cũng lấy lại tinh thần đến, ý thức được Dương Vân Phàm là tại trị liệu hắn. Sắc mặt hắn xấu hổ một trận, cũng thì không giãy giụa nữa mà chính là phối hợp Dương Vân Phàm trị liệu. Đây thật là một lần mở ra mặt khác trị liệu. Tại hiện đại hóa nhất quốc gia, một cái xuất khí hoa hạ người trẻ tuổi dùng đến lớn nhất văn minh cổ xưa phương thức trị liệu. Tại trị liệu lấy thế giới mạnh nhất hải quân hạm trưởng khu trục hạm. Phía dưới châm này có đau một chút. Kiên nhẫn một chút. Đừng kêu nước Mỹ hải quân. Chỉ có ngần ấy cốt khí sao? Dương Vân Phàm liếc Lê Ngân thượng tá liếc một chút. Có chút khinh bỉ nói. Một bên, hắn vươn tay, nắm Lê Ngân thượng tá tay trái. Nhẹ nhàng tại hắn thủ đoạn chỗ ngắm liếc một chút. Lại rút ra một cây dài 4-5cm ngắn kim châm cứu. Gọn gàng đâm vào đến nội quan trong huyệt đại khái 0,5cm sâu khoảng chừng. T. Một nhát này 10 phần đau nhức. Lê Ngân thượng tá hít một hơi lãnh khí, tay cũng không nhịn được co rúm người lại. Bất quá, bị Dương Vân Phàm tóm chặt lấy, hắn làm sao cũng co lại không quay về. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Lê Ngân thượng tá chính đau nhe răng trợn mắt, coi là Dương Vân Phàm hồi dừng lại động tác thời điểm, phát hiện Dương Vân Phàm lại bắt đầu qua bóp chính mình hai chân. Há trời ạ! Lê Ngân thượng tá cảm giác mình sắp điên. Vẫn là để chính mình thổ huyết tính toán cái này đáng chết hoa hạ cổ quái châm. Thật sự là quá đau. Mà lại, tưởng gì là cái đồ chơi này đâm vào sâu như vậy, nhưng không có nhìn thấy một máu chảy ra. Nơi này, chứng sao Dương Vân Phàm nắm Lê Ngân thượng tá đủ 3 dặm huyệt vị, hung hăng nén một chút. Mỗi người huyệt vị có chỗ khác biệt. Cho nên nếu như bệnh nhân thanh tỉnh lời nói, Dương Vân Phàm đều sẽ kiểm tra một chút huyệt vị. Rất lợi hại. Chứng Lê Ngân thượng tá cao mày gật đầu nói. Còn lại lính cần vụ một bên nắm lấy Lê Ngân thượng tá, như nhau đều là rất ngạc nhiên nhìn lấy cái này mới lạ trị liệu thuật. Đây là nước Mỹ hải quân chữa bệnh sổ tay bên trên gần như không tồn tại. Nhưng là nhìn hiệu quả lại hết sức không thể tìm tới huyệt vị. Dương Vân Phàm lại từ một bên ngân châm trong bọc lấy ra hai cây dài 6-7cm ngân châm, chiếu vào đối phương đủ 3 dặm huyệt, chậm rãi đâm vào đi vào. Tốt chứng thật là khó chịu a. Thầy thuốc, ngươi có thể hay không chậm một chút? Lê Ngân nằm ở nơi đó, không nhịn được muốn đem chân thu hồi qua, thật sự là rất khó chịu. Loại này chứng cảm giác, so với đau nhức càng khó có thể hơn chịu đựng. Chỉ là, người khác nghe lời này lại là nhìn không được cười khúc khích. Tiếng thét này âm, cẩn thận nghe xong, dư vị một chút, bọn họ cảm thấy thật sự là quá bị ổi. Yên tâm đi, đợi lát nữa ngươi hồi càng chứng. Dương Vân Phàm lại không có chút nào thèm quan tâm. Nhìn thấy ngân châm đã tất cả đều cắm ở huyệt vị bên trên, hắn hít sâu một hơi. Đầu tiên là tại đầu ngón tay đưa vào một tia linh khí, sau đó nhẹ nhàng cong lên ngón trỏ tay phải, xuất hiện nông trước bụng ba khu trên ngân châm, nhẹ nhàng xoay tròn một chút. Ông ông, ngân châm bị bắt đầu xoay tròn thì nhìn không được run rẩy. Mà Dương Vân Phàm bám vào ở phía trên linh khí cũng chậm gì gì theo ngân châm kích thích đến Lê Ngân huyệt vị. Há trời ạ, a trời ạ, ta cảm giác mình giống như điện giật một dạng, cả thân thể đều mà Lê Ngân nằm ở nơi đó. Cảm giác mình giống như thì miệng còn có thể nhúc nhích, còn lại thân thể giống như là không bị khống chế một dạng, ở vào một loại trạng thái tê liệt. Thế nhưng là tinh tế cảm giác, lại có thể cảm giác chính mình tựa hồ còn có thể khống chế. Nhưng là nhất động đâu toàn thân lại là tê dại không được. Loại này chua thoải mái cảm giác, hắn thật sự là không cách nào hình dung. Xoay tròn một chút ba cái bụng ngân châm về sau, Dương Vân Phàm liền lại tiếp tục địa ở bên trong đóng cùng đủ ba dặm ba khu huyệt vị lên trên ngân châm. Nhẹ nhàng dùng ngón tay ép xoáy lấy. Chỉ là mỗi một lần, Lê Ngân Thượng Tá thì theo bị phi lễ tiểu cô nương, ngạc nhiên kêu. Giả nông gia hỏa này thật sự là đem nước Mỹ quân nhân mặt đều mất hết. An Phong Xô có chút im lặng nghe Lê Ngân ở bên kia hô to gọi nhỏ. Bất quá, hắn hiện tại cũng đã ý thức được. Dương Vân Phàm đem mấy cái này huyệt vị đâm vào ngân châm về sau, rõ ràng là ngừng Lê Ngân xuất huyết bên trong. Không phải vậy lời nói, Lê Ngân nơi nào có tinh thần mới nơi đó kêu rên, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Xuất huyết bên trong, coi như tại chỗ đưa đi bệnh viện, trừ ra đao làm giải phẫu bên ngoài, tựa hồ cũng không có còn lại biện pháp. Nếu như trên chiến trường, tình huống kia liền càng thêm hỏng bét không nghĩ tới. Hoa Hạ y thuật bên trong lại có loại này thần kỳ dừng xuất huyết bên trong biện pháp, có lẽ cần phải cho phía trên viết một phần đề nghị, để Phu Lâu hội người học tập một chút Hoa Hạ trung y. Trong tích tắc, luôn luôn kiệt ngao bất thuần An Phong Xô, trong đầu của hắn tuôn ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền chính hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lúc này, Dương Vân Phàm cây ngân châm thu lại, quan sát một chút Lê Ngân Thượng Tá tình huống, gật đầu nói: ngươi dạ dày chảy máu, tạm thời khống chế lại, bất quá lý do an toàn, ngươi vẫn là đi bệnh viện làm một cách toàn diện kiểm tra. Cảm ơn ngươi. Thần kỳ Hoa Hạ thầy thuốc Lê Ngân Thượng Tá tuy nhiên cảm giác còn có một chút không lớn dễ chịu, bất quá so với vừa rồi loại kia nôn trời đất mù mịt cảm giác đến, hiện tại rõ ràng tốt nhiều. Đối với Dương Vân Phàm cái này lạ lẫm thầy thuốc, hắn hiện tại tràn ngập hảo cảm. Khách khí. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vòng sấp xỉ nở nụ cười trào phúng. Thật sự là, vậy mà thu hoạch địch nhân cảm kích. Hắn không khỏi nhớ tới một số kháng nhật kịch bên trong, đánh vào địch nhân nội bộ điệp viên chiến tiền bối cùng uy khấu uống rượu ca hát xưng huyên gọi để tình hình. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 51 chương 1019 lôi thần phù chương 1019. Lôi thần phù. Đã Lê Ngân Thượng Tá đã không có việc gì, Dương Vân Phàm liền bắt đầu thu lại chính mình đồ, vật, chuẩn bị rời đi. Dương thầy thuốc, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời nảy sinh, Lê Ngân Thượng Tá rất có thể hội mất mạng. Lúc này, một bên Alexandro Tổng Đốc tới, cười tủm tỉm nói: như vậy đi, tuy nhiên không biết ngươi lại ở chúng ta trên cách đảo này đợi bao lâu, bất quá nếu là ngươi có gì cần ta trợ giúp, có thể tùy thời đến Tổng Đốc Phủ tìm ta. Đây là ta danh thiếp cùng tư nhân điện thoại. Nói, Alexandro Tổng Đốc rất lợi hại, khách khí đem một chương tư nhân danh thiếp đưa tới. Phía trên trừ một chiếc điện thoại dãy số cùng một cái tên, không có bất kỳ cái gì danh hiệu. Bất quá, cũng có thể lý giải, dù sao hắn là hòn đảo này cái này châu tối cao hành chánh trưởng quan, xem như đại tướng nơi biên cương. Cho người khác danh thiếp, nếu là in cái gì danh hiệu, để tránh bị người cáo mượn oai hổ. Tổng đốc các hạ, vậy thì cảm ơn. Tuy nhiên, ta không thế nào hy vọng phiền phức đến ngươi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Dương Vân Phàm nhìn một chút danh thiếp, mỉm cười, đem tấm danh thiếp này để vào trong túi tiền của mình. Bệnh người ở nơi nào, chúng ta là Thánh Maria bệnh viện thầy thuốc. Lúc này, mấy người mặc áo khoác trắng thầy thuốc vội vàng chạy vào. Nhìn thấy bị người đỡ lấy Lê Ngân Thượng Tá, nhìn thấy hắn trên quần áo tất cả đều là vết máu, bận bịu chạy tới nói: bệnh nhân, là ngươi sao? Thổ huyết, xem ra là xuất huyết bên trong á, bất quá nhìn ngươi bộ dáng, làm sao một chút cũng không có việc gì. Bệnh nhân đến là ai? Bác sĩ kia nhìn chằm chằm Lê Ngân Thượng Tá nhìn một hồi, phát hiện hắn tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, có thể tinh thần rất tốt, chưa chắc có việc bộ dáng. Chỉ là hắn y phục trên ngực vết máu thật sự là có chút dọa người. Không biết là người nào nôn đến trên người hắn. Đừng nhìn chính là ta Lê Ngân thượng tá gặp đám này thầy thuốc lại còn qua tìm hắn người, nhất thời bị tức đến. Trong phòng này, trừ hắn ra, người khác là nhảy nhót tưng bừng. Chỗ nào giống có việc bộ dáng đám này thầy thuốc. Vừa nhìn liền biết rất lợi hại nước. Hạnh tốt chính mình gặp được hoa hạ thần y, bằng không tiến cái này bệnh viện, đó mới là thật giữ nhiều lành ít. Cũng là ngươi bác sĩ kia vừa định nói không có khả năng. Có điều gặp người khác là một mặt đương nhiên bộ dáng. Cứ thế mà đem câu nói này nuốt xuống. Nhìn chằm chằm Lê Ngân thượng tá nhìn một hồi. Mới nói. Ngươi xuất huyết. Bên trong tựa hồ ngừng bất quá, cũng có thể sẽ tái phát. Vẫn là cùng chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Lê Ngân thượng tá lúc đầu muốn cự tuyệt. Bởi vì khoảng cách Puerto Rico không xa. Cũng là Cuba đóng tháp Nama căn cứ hải quân. Hắn hoàn toàn có thể đi khu vực bệnh viện quân đội kiểm tra. Nơi đó thầy thuốc đáng tin nhiều. Bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó. Liền gật đầu nói. Tốt à. Phải đi bệnh viện các ngươi kiểm tra một chút. Hắn sau khi nói xong kéo qua một cái lính cần vụ nói mấy câu. Dương Vân Phàm vỉnh tai. Cẩn thận lắng nghe. Hắn vốn cho rằng Lê Ngân thượng tá hội kể một ít hắn cảm thấy hứng thú đề tài. Tỉ như đạn đạo cái gì. Ai biết. Lê Ngân thượng tá nói là. Ngươi đi. Đường cái. Đem mẹ ta nhận lấy nói cho nàng. Nàng mau bệnh. Ta tìm tới thầy thuốc giúp nàng trị liệu. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm nhất thời nhíu mày có chút không hiểu. Đưa mắt nhìn An Phong Sô, Lê Ngân thượng tá bọn người rời đi, Dương Vân Phàm nhưng không có động. Hắn nhăn dậy mi đầu. Có chút kỳ quái lẩm bẩm. Cái này Lê Ngân thượng tá. Không giống như là thân phụ quân sự nhiệm vụ. Muốn đem bờ biển phòng ngự đạn đảo hạch tâm bộ kiện. Đưa đi Viễn Đông bộ dáng. Tuyệt không sốt ruột. Lâm Kiến Quốc tướng quân cho ta mệnh lệnh. Có phải hay không chỗ nào phạm sai lầm chờ người rời đi. Một bộ áo đỏ Hoàng Thiên Kỳ mới từ lầu các bên trên xuống tới. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có chút khó hiểu nói. Dương đại ca. Ngươi vì cái gì chữa cho tốt hắn không tại trị liệu thời điểm động một số tay chân. An Phong Xô ở một bên nhìn lấy. Vừa động thủ chân. Ta khí thế thì biết biến hóa. An Phong Xô dạng này cao thủ. Tự nhiên năng nhìn ra cùng như thế. Không bằng cùng bọn hắn giao hảo. Nói không chừng còn có cơ hội hỏi thăm đến một số cần tin tức. Dương Vân Phàm lắc đầu, đối với tại trị liệu thời điểm ra tay chân, hắn cũng có chút không nguyện ý. Dù sao, đây là nện thẻ bài sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tình nguyện lắm làm. Cái kia, cứ như vậy để bọn hắn rời đi Hoàng Thiên Kỳ như cũ có chút không hiểu. Một đôi xinh đẹp mắt to. Trừng mắt Dương Vân Phàm. Mạo xưng đầy vẻ kỳ quái. Không sao. Bọn họ rất nhanh lại sẽ tìm đến ta. Dương Vân Phàm cười cười. Ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Tại đường đi đối diện. Ngừng lại một chiếc xe. Chiếc xe kia là cùng Lê Ngân bọn họ cùng đi. Lê Ngân đi. Xe này lại như cũ đậu ở chỗ này. Không cần phải nói. Khẳng định là Lê Ngân bọn họ tìm người giám thị Dương Vân Phàm. Cũng không phải bọn họ đối Dương Vân Phàm sinh ra hoài nghi. Mà chính là Dương Vân Phàm loại này danh chấn toàn bộ nước Mỹ thần y xuất hiện ở đây. Đến cửa cầu yêu người. Tự nhiên không ít. Lê Ngân bởi vì thời gian dài đóng tại đóng tháp Nama khu vực. Rất có thể đem trong nhà người. Cũng tiếp vào khoảng cách đóng tháp Nama khu vực rất gần San Juan ở trên đảo. Trước lúc rời đi, Lê Ngân đối cái kia lính cần vụ nói chuyện có thể thấy được lốm đốm. Bọn họ sẽ còn đến cửa sao vậy ta thì không vội. Hoàng Thiên Kỳ gặp Dương Vân Phàm lòng tin 10 phần, liền không nói thêm gì nữa. Nàng nghĩ một lát. Bỗng nhiên nói. Dương đại ca. Ngươi tiếp tục hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Ta đi trước mục đích phổ cận. Nhìn một chút. Trừ An Phong Sơ người. Có hay không hắn thế lực người tại hoạt động. xem ra nha đầu này ngược lại là người nóng tính. Bất quá, Lê Nân bên này sự tình cần phải hôm nay liền có thể ra kết quả, cũng chậm trễ không cái gì. Sau đó, Dương Vân Phàm liền gật đầu nói: cẩn thận một chút đúng. Ngươi đeo cái này vào nói. Dương Vân Phàm đem hắn luyện chế một số ngọc phù lấy ra, đưa cho Hoàng Thiên Kỳ. Đây là cái gì? Hoàng Thiên Kỳ nhãn tình sáng lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm đưa qua ôn nhuận như ngọc, trắng nõn như mỡ dây đồng dạng ngọc phù, ma con thoi một hồi, cảm thấy mười phần thoải mái. Hơi hơi đưa vào một điểm linh khí, ngọc phù này phía trên thì cho thấy một tia chớp đồng dạng sóng ngắn tử sắc điện mang. Bên tai càng là buồn bực thanh âm rung động, có lôi minh thanh âm. Hoàng Thiên Kỳ nhất thời vui vẻ nói: đây là cái gì? Ngọc phù giống như so hồng tụ tỉ tỉ các bảo bối xinh đẹp nhiều. Dương Vân Phàm lúc trước đưa cho Lâm Hồng Tụ thời điểm, hắn thực lực còn rất thấp kém, luyện chế ra đến phù văn, bởi vì làm tài liệu cùng thực lực các loại duyên cớ, tối như mực, không có chút nào xinh đẹp. Chỗ nào giống bây giờ như vậy, ngọc phù linh động vô cùng, vừa lấy ra, quang hoa ấm ánh sáng, xem xét thì là đồ tốt. Đây là càn cương lôi thần phù, có thể dẫn động một đạo thiên lôi, uy lực rất lớn. Có điều một quả ngọc phù chỉ có thể dùng một lần. Ta chỉ luyện chế thành công mấy cái, ngươi cẩn thận một chút, không muốn lãng phí. Dương Vân Phàm có chút chân quý nói ra. Cái này càn cương lôi thần phù là căn cứ ngự long thần lúc trước thối biến thời điểm, dẫn tới lôi đình vạn quân. Dương Vân Phàm khoảng cách gần cảm nhận được lôi đình khí tức, dùng phù văn tiến hành mô phỏng, mới luyện chế ra tới. Một chương lôi thần phù tương đương với trúc cơ cảnh giới đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, uy lực không tầm thường. Tại thời khắc mấu chốt, dùng để đánh lén, hiệu quả vô cùng tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 51 chương 1020 minh tu sản đạo chương 1020. Minh tu sản đạo biết một bộ áo đỏ xinh đẹp thiếu nữ, thì theo đạt được năm mới lễ vật đồng dạng vui vẻ. Một đôi như bảo thạch một dạng con mắt lóe ra không khỏi vui sướng. Trong tay nàng nắm lấy lôi thần phù, vừa đi vừa về dùng linh khí kích thích. Thỉnh thoảng nghe cái kia một tiếng ầm ầm như sấm âm đồng dạng động tĩnh, trên mặt càng phát ra nhảy cẫng không thôi. Dương đại ca, ngươi thật tốt. Xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên nhón chân lên, tại Dương Vân Phàm trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó hì hì cười một tiếng, bóng người màu đỏ nhanh nhẹn lướt đi qua. Dương Vân Phàm sờ sờ gương mặt, lắc đầu cười cười: tiểu tinh quái nha đầu a. Chờ Hoàng Thiên Kỳ sau khi đi, Dương Vân Phàm mang lên che nắng mũ, kính râm lớn, cõng cái trước túi du lịch, làm bộ là du khách, bắt đầu ở San Juan ở trên đảo đi dạo bắt đầu. Mà tại cách đó không xa, hắn một mực cảm giác được có một người đang yên lặng đi theo hắn. Dương Vân Phàm biết đây là Lê Ngân phái tới quân nhân, mục đích đoán chừng không phải dám thị chính mình, cũng chỉ là vì phòng ngừa chính mình bỗng nhiên rời đi. Hắn cũng không có qua vạch trần, ngược lại thật bắt đầu tránh thức đi dạo. Dù sao khó được đi ra một chuyến, làm sao cũng phải cấp Diệp Khinh Tuyết mang chút lễ vật. Trong tay có tiền, mua đồ cũng không cần có kẻ mặc cả. Đến trưa, Dương Vân Phàm thì mua nhất đại bao đồ vật trở về. Hắn trả tại quán ăn cách đó không xa một quán rượu, mở một cái phòng, đợi đến khách sạn trong phòng, hắn trực tiếp đem sở hữu đặc sản đều ném vào trong túi trữ vật, bắt đầu chậm rãi uống trà, nhìn lấy ở trên đảo kim sắc trời chiều. Nói thật, nơi này cảnh sắc thật đúng là hết sức xinh đẹp. Thùng thùng lúc này, Dương Vân Phàm cửa phòng bị người gõ vang. Rốt cuộc đến, nếu là lại không đến, ta nhưng liền không có kiên nhẫn. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, sau đó thay đổi một bộ lười biếng biểu lộ, đi mở cửa. Ai vậy, đừng gõ. Dương Vân Phàm ngáp, mở cửa, nhìn người tới. Nhìn thấy đối phương cái kia một mặt mang tính tiêu chí tròm râu dài, nhất thời lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình, nói: "À, Lê Ngân thượng tá, tại sao là ngươi, ngươi giả dày?" "Không có sao chứ." Lê Ngân thượng tá cười ha ha một tiếng nói: "Đây là nhờ có Dương thầy thuốc y thuật của ngươi đi bệnh viện một kiểm tra." Thánh Ma Di A bệnh viện thầy thuốc đều kinh ngạc đến ngây người. Nói là lúc đầu có cái nghiêm trọng xuất huyết bên trong, kết quả không biết dưới tình huống nào, vậy mà cho ngừng. Nói giả dày cái kia một khối nội bộ thành tế bào. Làm sao có thể như thế nhúc nhích, bọn họ còn muốn để cho ta phối hợp kiểm tra mấy ngày. Thật sự là trò cười, thân thể không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm cũng là cười ha ha một tiếng. Nhớ tới cái gì? Lại nói: "Lê Ngân thượng tá, ta nghe Alexandro tổng đốc nhắc lên, ngươi thế nhưng là bờ biển chiếc khu trục hạm kia hạm trưởng, ta nhớ được. Gần nhất căn cứ hải quân ngay tại Cuba bên kia, cách nơi này tuy nhiên rất gần. Thế nhưng là các ngươi ban đêm không dùng về khu vực sao, ở lại bên ngoài? Quân quy là không cho phép á ha ha." "Ngươi nói cái kia a, không quan hệ, mấy ngày nay ta nghỉ ngơi rất là kỳ lạ, dù sao phía trên để cho ta tới nơi này nghỉ ngơi, vừa vặn để cho ta có thể nhìn xem mẫu thân của ta. Thân thể nàng cũng không lớn tốt." Lê Ngân thượng tá nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ nói: "Tôn kính Dương thầy thuốc, hôm nay ngươi cứu ta nhất mệnh, ta đối với cái này mười phần cảm kích. Hôm nay tới quấy rầy ngươi, ta nội tâm vô cùng băn khoăn. Chỉ là mẫu thân của ta, thân thể nàng cũng một mực không tốt, ngài có phải hay không?" "Há, cái này đương nhiên không có vấn đề." Dương Vân Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Buổi sáng nghe Lê Ngân thượng tá cùng hắn lính cần vụ lời nói, là hắn biết Lê Ngân thượng tá hội đến cửa cầu y. Chỉ là hắn lại đối Lê Ngân thượng tá trước đó lời nói cảm giác được một tia kỳ quái. Cái này Lê Ngân thượng tá lại là đang nghỉ phép, cái kia ba chiếc tàu khu trục buổi chiều cũng không có lập tức muốn rời khỏi bộ dáng. Hạm thượng sĩ binh đều là uể oải, buổi chiều thậm chí tại bên bãi biển trong quán rượu đánh nhau. Về phần cái kia một chiếc viễn dương tàu chở hàng càng là từ Panama tới, trang bị là sắt thép. Đang cầu tàu dỡ hàng căn bản không giống như là chứa chặt chẽ đạn đạo phòng ngự bộ kiện bộ dáng. Đây hết thầy, tựa hồ có vấn đề gì. Dương thầy thuốc, rất cảm tạ ngươi, ngài có gì cần chuẩn bị sao, ta lập tức gọi người qua chuẩn bị. Lê Ngân thượng tá không có có ý thức đến Dương Vân Phàm sắc mặt không thích hợp. Hắn nghe được Dương Vân Phàm đáp ứng giúp mẫu thân hắn chữa bệnh, cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Xế chiều hôm nay, hắn cố ý tìm người điều tra một chút Dương Vân Phàm kinh lịch. Hoa Hạ bên kia trên internet liên quan tới Dương Vân Phàm giới thiệu, quả thực là đem hắn làm nhân loại đệ nhất thần y. Mà nước Mỹ bên này càng là đáng sợ rất nhiều giáo đồ, thậm chí cho rằng cái này Dương Vân Phàm triển hiện ra y thuật, tựa như là xe sớt lại một lần nữa buông xuống, dẫn lính mê mang nhân loại đi ra sinh lão bệnh tử khốn cảnh. Quá điên cuồng bất quá, như thế cũng đủ để chứng minh Dương Vân Phàm y thuật tuyệt đối là thế giới đỉnh phong. Ta không có gì chuẩn bị, chính là sợ mẫu thân ngươi có lẽ cần một số thuốc đông y, ngươi có thể tại hòn đảo này lên lấy tới sao. Dương Vân Phàm tùy ý nói ra. Thực, hắn trong túi trữ vật thì có không ít dược tài, chỉ là cứ như vậy lấy ra thật sự là quá quái gì. Lê Ngân thượng tá tưởng rằng vấn đề nan giải gì đâu, nghe xong Dương Vân Phàm lời này, cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề Dương thầy thuốc, ngươi yên tâm đi. Tại trên cái đảo này cũng sinh hoạt hết mấy vạn người Hoa đây. Tại sát vách thành phố, vừa vặn có một nhà ngươi nói trung y dược tài quán, chuyên môn bán một số trung thành dược. Có điều giá cả so thuốc Tây quý không ít. Ta vẫn cho là cái gì hàng xa xỉ hương liệu, cùng loại sừng tê giác, ngà voi cái gì. Đã như vậy cái kia thì không có vấn đề gì. Chúng ta đi thôi, mẫu thân ngươi vẫn chờ đây." Dương Vân Phàm gật đầu nói: "Ngài thật sự là một cái vĩ đại thầy thuốc." Tiếng Hoa nói cái này gọi gấp người chỗ gấp. Lê Ngân thượng tá cười ha ha lấy sờ lấy chính mình chòm râu dài. Nếu không phải hắn đi theo phía sau mấy cái dáng người thẳng lính cần vụ, hắn cười rộ lên bộ dáng, nhìn giống như là một cái cướp biển vùng KGB. Bởi vì Lê Ngân thượng tá phụ thân rất sớm đã qua đời, mà bản thân hắn làm theo một mực đang quân đội phục dịch, rất ít về nhà. Vì thuận tiện gặp mặt mẫu thân hắn, Sophia nữ sĩ, mấy năm trước trông nom việc nhà đem đến khoảng cách đóng tháp Nama khu vực thêm gần San Juan hòn đảo. Đây là một chỗ nhiệt đới phong cách rất rõ ràng làm bằng gỗ một tầng biệt thự. Rộng lớn viện tử, bên trong trồng to lớn tông lư thụ. Cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy đường ven biển lên từng dãy cây dừa. Mụ mụ, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến? Lê Ngân thượng tá mở ra quân dụng xem xe, chở Dương Vân Phàm đi vào cửa nhà. Hắn đi vào hàng rào trước cửa, người còn không tiến vào liền bắt đầu hô to. Sophia là một cách điển hình nước Mỹ bác gái, dáng người cường tráng, nâng cao một cách bụng lớn, ăn mặc rộng rãi ha quai váy đầm, đi tới mở cửa. Bất quá nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra sắc mặt nàng không được tốt, có chút vàng như nến. Đây là điển hình lá gan uất khí bệnh táo bón hình. Nàng đến gần về sau, nghe Lê Ngân kỳ quái nói: Lê Ngân, ngươi tên tiểu tử thúi này, hôm nay vậy mà không có rượu tinh vị đạo, thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lê Ngân có chút xấu hổ, không dám theo chính mình uống rượu uống dạ dày chảy máu, kém chút thủng sự tình theo Sophia nữ sĩ nhấc lên. Mà là đối với nàng sau khi giới thiệu mặt người tuổi trẻ: mụ mụ, đây là ta mới quen bằng hữu, một cách đến từ Hoa Hạ thần y tối cường thần y Hỗn Đô thị 51 chương 1021 tiểu xài hồ canh hóa giải thiếu dương. Chương 1021 tiểu xài hồ canh hóa giải thiếu dương. Há ta thượng đế a, ta biết ngươi đến từ Hoa Hạ thần y Dương thầy thuốc. Chỉ là Lê Ngân mới vừa nói xong, chỉ gặp hắn mụ mụ bắt đầu che miệng hét sầm lên. Biểu tình kia thì theo một cách truy tinh tục bỗng nhiên gặp đến đại minh tinh ra bây giờ trong nhà một dạng. Quá bất khả tư nghị, nhi tử, ngươi quá khiến ta kinh nha. Ngươi tại sao biết Dương thầy thuốc? Ngươi không biết. Ta rất là thích Dương thầy thuốc. Sophia nữ sĩ tranh thủ thời gian kéo ra hàng rào môn, đi tới nhìn lấy Dương Vân Phàm, gieo họ nói: Dương thầy thuốc, ta xem qua ngươi sở hữu video, ngươi tại Los Angeles đài truyền hình tan xô quả thực quá tuyệt, ta chưa từng thấy dạng này đặc sắc tan xô. Ngươi biết không, ta rất là thích ngươi, nếu là ngươi là nước Mỹ người, ta tin tưởng tất cả mọi người nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi. Cho dù là tổng thống tiên sinh cũng giống như vậy. Ngài quá khách khí, Sophia nữ sĩ. Ta chỉ là đem ta biết những vật kia nói cho mọi người mà thôi, cũng không có làm cái gì không khởi sự tình. Dương Vân Phàm có chút khiêm tốn nói ra. Thật sự là vị này nước Mỹ bác gái đối đãi hắn quá nhiệt tình, lôi kéo hắn một mực nói liên miên lại nhảy nói cái gì, mà chính là đem nàng con ruột Lê Ngân thượng tá ném qua một bên, để Lê Ngân thượng tá mười phần im lặng. Không, không, Dương thầy thuốc, ngươi quá khiêm tốn. Bây giờ trên cái thế giới này tên lừa đảo quá nhiều, chân thành làm sự tình người là quá thiếu. Ngươi là trẻ tuổi như vậy, thế nhưng là ngươi làm qua sự tình rất nhiều, người cả một đời cũng khó có thể với tới. Ta bội phục nhất không phải y thuật của ngươi. Trên thực tế, ta xem qua ngươi một cách khác video, ngươi tại đầu đường phấn đấu quên mình, cứu bị lừa bán hài tử cái kia video. Cái kia trong video, ngươi quả thực như cái siêu phàm. Ngươi biết không, chúng ta nước Mỹ người đều là thích siêu phàm, bất quá tại nước Mỹ không có dạng này siêu phàm, có chỉ là lợi ích nhà tư bản cùng hắc tâm cảnh sát. Còn quân đội chúng ta cũng không phải là các ngươi quốc gia những màu đỏ đó nhân dân bộ đội con em, bọn họ chỉ là chính khách tay chân, tư bản kim tiền tài nô lệ. Một đám ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa người trong miệng trường cứu nhân loại lại không ngừng kích động thế giới mâu thuẫn kẻ cầm đầu Sophia nữ sĩ líu lo không ngừng giảng thuật chính mình bất mãn. Nàng tựa như là một cái ăn tết kỷ siêu cấp phấn thanh. Đối với mình quốc gia đã yêu vừa hận. Đậu đen rau muống sắc bén. Mụ mụ, ta cũng là quân đội. Lê Ngân Thượng tá tuy nhiên đã sớm biết mẫu thân mình tính khí. Thế nhưng là ở trước mặt người ngoài nói mình như vậy quốc gia. Thật sự là có chút không dễ nghe. Hắn trên mặt cũng thật sự là có chút khó chịu, không khỏi bổ sung một câu nói. Ngươi! Im miệng ngươi chẳng lẽ quên Gia Gia Leon Bút Đai Mân sao ngươi quên? Thân thể của mình thương tổn. Là thế nào tới sao nếu không phải đám kia tham lam nhà tư bản cùng chính khách? Ngươi bây giờ cần phải tại hải quân lục chiến đội công tác. Mà không phải tại cái gì tàu khu trục lên làm cái gì bờ biển tuần tra. Giống con chó săn một dạng. Tại hậu hoa viên giúp chủ nhân trong nhà hộ viện. Làm việc như vậy. Có ý tứ sao Sophia nữ sĩ cái này một cái miệng. Nói Lê Ngân Thượng tá ngậm miệng im lặng. Về phần Dương Vân Phàm căn bản chen miệng vào không lọt ba. Chờ một chút đột nhiên, Dương Vân Phàm từ Sophia nữ sĩ trong miệng bắt được cái gì mẫn cảm tin tức. Dương Vân Phàm cười cười. Làm bộ giúp Lê Ngân Thượng tá nói chuyện. Nói. Sophia nữ sĩ. Ngươi ý là. Lê Ngân Thượng tá. Chỉ có thể ở tại biển Caribe vực bên này tuần tra sao dạng này sinh hoạt có phải hay không quá nhàm chán. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ. Một ngày nào đó. Hắn sẽ đi Viễn Đông. Hàn Quốc. Nhật Bản địa phương nào dạng này. Ngày cũng có thể qua qua bên kia. Định cư cách mấy năm. Lê Ngân Thượng tá còn chưa lên tiếng. Sophia nữ sĩ lại khinh bỉ nói đến đi. Người nào không biết Nam Mỹ tàu khu trục. Tựa như là hư thối cá ướp muối một dạng. Chỉ có thể ở hậu viện giỏ rau bên trên. Bị đi ngang qua con mèo nhỏ bốc lên. Còn muốn đi xa đông Lê Ngân Thượng tá thật sự là thổ không. Không khỏi nói. Mụ mụ. Ngươi đừng nói như vậy trên thực tế. Ta tháng sau. Có thể sẽ bị điều đi Nhật Bản căn cứ hải quân làm phòng bị phó tư lệnh. Là thiếu tướng ta có thể muốn thăng chức. Thật Sophia nữ sĩ không khỏi xứng sờ. Thật Lê Ngân Thượng tá chỉ đỉnh đầu bầu trời nói. Ta đối đầu đế thể quá tuyệt ta thật sự là chịu đủ nơi này nóng bức. Ta nhà thế nhưng là Minnesota Sophia nữ sĩ nhìn xuống hoan hô lên. Hai người bọn họ đối thoại tựa như là rất lời hại phổ thông gia đình đối thoại. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nghe những lời này tâm lại chìm xuống dưới xuống dưới. Lâm Kiến Quốc tướng quân cho hắn tin tức hoàn toàn là sai lầm. Cái này rất có thể là nước Mỹ quân đội cố ý lừa dối. Cũng có thể là tình báo trong tập đoàn nảy sinh làm phản cố ý cho tình báo giả Dương Vân Phàm trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lúc này, Lê Ngân Thượng tá bưng tới một chén lục trà. Đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngươi cho mẹ ta mẹ nhìn xem bệnh đi. Trên thực tế, cũng là bởi vì ta có thể sẽ điều đi Nhật Bản khu vực, lo lắng thân thể nàng không tốt. Một khi cải biến ở lại hoàn cảnh, có thể sẽ không thích ứng. Há, không có vấn đề. Dương Vân Phàm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Sophia nữ sĩ lúc này biết rõ con trai của nói rốt cuộc cao hơn thăng. Tâm tình phá lệ cao hứng. Đem chính mình mau bệnh nói ra nói. Dương thầy thuốc, ta trước đó có một chút bệnh ở động mạch vành, mà lại thường xuyên cảm giác được ở ngực khó chịu, hụt hơi tim đập nhanh, ngẫu nhiên cũng choáng đầu mất ngủ. Bệnh viện mở cho ta rất nhiều thuốc đều không hiệu quả gì. Chỉ là không biết vì cái gì, vừa rồi nghe Lê Ngân tin tức tốt, ta hiện tại cảm giác tốt nhiều. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ngày tình huống 10 phần bình thường. Bất quá, chữa bệnh muốn trị bản. Nhân thể nhất thời dương khí bốc lên, che lại ổ bệnh, khiến người ta sinh ra lành bệnh ảo giác, cũng là 10 phần bình thường. Dương Vân Phàm cười nói vài câu. Sophia cùng Lê Ngân Thượng tá đều là gật gật đầu. Rất lời hại tin phục Dương Vân Phàm lời nói. Phiền phức để cho ta kiểm tra một chút ngươi lưới cùng mạch đập. Dương Vân Phàm nhìn một chút Sophia nữ sĩ lưới bạch miệng phát khổ. Về phần nàng mạch đập thì là dây cung trượt mà kết chát chát. Dương thầy thuốc, mẹ ta thế nào? Lê Ngân thượng tá nhìn thấy trung y đặc biệt phương pháp trị liệu, nhìn lưới cùng bắt mạch. Riêng là mạch đập cái này một khối, để hắn 10 phần thần kỳ. Dương Vân Phàm buông tay ra, nói: mẫu thân ngươi nhịp tim thất thường. Dựa theo chúng ta trung y thuyết pháp là nhịp tim thất thường hơn phân nửa bởi vì nóng tính tích tụ, thiếu dương trải qua khí bất lợi. Bình thường tới nói, cái này người bệnh tim đập nhanh lặp đi lặp lại phát tác, tâm tình sa sút, thậm chí có đôi khi hội bỗng nhiên khó chịu muốn khóc. Cùng thời kỳ còn kèm thêm choáng đầu mất ngủ, miệng khô, miệng khổ, các loại triệu chứng. Đúng, mẫu thân của ta xác thực có những bệnh trạng này. Ăn rất nhiều thuốc, không có hiệu quả. Bệnh viện đề nghị mẫu thân của ta qua nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Lê Ngân thượng tá nói lên cái này thì có một ít im lặng. Nước Mỹ bệnh viện mỗi khi gặp được những vấn đề này, liền sẽ để người đi nhìn bác sĩ tâm lý. Trên thực tế, bác sĩ tâm lý có thể trị hết những bệnh này sao? Đón đến, Lê Ngân thượng tá dò hỏi: Dương thầy thuốc, trung y ở phương diện này hội làm sao chữa? Dương Vân Phàm cười nói: cái này rất đơn giản. Mẫu thân ngươi bệnh là lá gan uất khí kết, đàm ẩm ướt không thay đổi. Chỉ liệu lời nói, đương nhiên lấy sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, tiêu đàm thanh nhiệt làm chủ. Mà tại trị liệu phương diện này tật bệnh thời điểm, trung y phương diện sớm tại 2000 năm trước, Trương Trọng Cảnh Thương Hàn Luận bên trong thì nổi danh phương tiểu xài hồ canh có thể hóa giải thiếu dương. Trị liệu mẫu thân ngươi dạng này bệnh, tối cường thần y Hỗn Đô thị 51 chương 1022 ám độ trần thương. Chương 1022 ám độ trần thương. Dương Vân Phàm trích dẫn kinh điển, kể một ít Lê Ngân cách này người nước ngoài hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Tuy nhiên như thế, bất quá Lê Ngân vẫn là nghe hiểu một số. Tỉ như 2000 năm trước, Thương Hàn Luận, Trương Trọng Cảnh hắn mặc dù là một cách đại thô kịch, có điều cũng đã được nghe nói tại cổ lão Hoa Hạ, y học lên mấy vị kia vĩ nhân. Tỉ như Miền Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh gặp Dương Vân Phàm nói như thế lưu loát, Lê Ngân đối với hắn y thuật lòng tin cũng càng thêm đủ. Gật đầu nói: xem ra vẫn là trung y ở phương diện này lợi hại hơn một số. 2000 năm trước thì có thành tựu hình dược phương, có phải hay không chúng ta liền đem toa thuốc kia lấy ra, tìm người đi lấy thuốc đến phục dụng liền có thể nghe vậy. Dương Vân Phàm giật mình, ăn như vậy thuốc không có chuyện mới là lạ, vội vàng lắc đầu nói: cái kia dược phương mặc dù tốt, nhưng là cũng phải nhìn người, muốn biện chứng qua đi, bởi vì bệnh thêm giảm một số thuốc. Dạng này a, nhìn thật phức tạp. So với tây chất kháng sinh tới nói, có vẻ như trung y càng thêm khó học một số. Lê Ngân thượng tá lúc đầu cảm thấy trung y có nhiều như vậy đơn thuốc, muốn là dựa theo đơn thuốc bốc thuốc có thể trị hết bệnh nhân, vậy mình mua một bản phiên dịch bản trung y sách, chẳng phải là cũng có thể làm thầy thuốc. Lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói mới biết được mình nghĩ quá đơn giản. Bình thường trung y từ học đồ đến xuất sư, tối thiểu muốn thời gian 20 năm đương nhiên. Thiên phú chắc tuyệt người không ở trong đám này. Dương Vân Phàm cười cười, tiếp tục nói: dạng này, ta cho ngươi mở một bộ dược tề, ngươi đi lấy thuốc đi. Mụ mụ ngươi ăn một tuần lễ, đoán chừng thì không có vấn đề. Nói xong, Dương Vân Phàm viết xuống dược phương tiểu xài hồ tôn gia vị. Xài hồ 15 khắc, hoàng cầm 15 khắc, bán hạ 10 khắc, đảng sâm 10 khắc, cam thảo 6 khắc, củ gừng 3 phiến, táo ta 5 mai, dưa lâu 20 khắc, tê nổi kim 12 khắc. Cũng là những thứ này sao? Tốt nhiều dược tài a. Lê Ngân thượng tá nhìn nửa ngày có chút xem không hiểu. Có điều không quan hệ, coi như ở chỗ này tìm không thấy, hắn có thể nắm nước Mỹ quân đội bằng hữu hỗ trợ mua hộ. Một tuần lễ dược tài liền sẽ đến. Hắn cũng không kém cái này một tuần lễ. Vâng, phương thuốc này mẫu thân ngươi ăn 6-7 phó liền sẽ thuốc đến bệnh trừ. Dương Vân Phàm rất nghiêm túc gật đầu nói, mà lại biểu lộ rất là hời hợt. Đối với hắn mà nói, Sophia nữ sĩ loại này nó tính tích tụ không đáng kể chút nào thói xấu lớn, thì theo để đại học sinh đi làm nhân chia cộng trừ một dạng đơn giản. Lê Ngân gật gật đầu nói, vậy thì cảm ơn Dương thầy thuốc không khách khí. Dương Vân Phàm mỉm cười, đột nhiên ánh mắt của hắn biến đổi, nhìn chằm chằm Lê Ngân. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn tựa như là một cái màu đen mê cung một dạng, tràn ngập khí tức thần bí. Từng đạo khúc chiết vòng xoáy lưu truyền, đạn đạo hạch tâm bộ kiện ở đâu. Dương Vân Phàm thanh âm ngưng tụ thành một chùm, chui vào Lê Ngân trong lỗ tai, trực tiếp đập nện tại linh hồn hắn phía trên. Lê Ngân tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị Dương Vân Phàm thi triển mê hồn thuật. 3 ngày trước đã xuất phát, Lê Ngân thượng tá xứng sờ nói. 3 ngày trước xem ra tình báo quả nhiên xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm tiếp tục hỏi, đi đâu một con đường là đi Thái Bình Dương, tiến về Nhật Bản vẫn là đi Đại Tây Dương, đi qua Nam Phi, đi Nam Dương lộ tuyến đi qua Nam Dương, lại Bắc Thượng, lại ở Nam đảo nước, khoảng cách ngắn dừng lại tiếp tế nước ngọt cùng xăng. Lê Ngân thượng tá biết gì nói nấy nói. Nam đảo nước à? Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Tin tức đã xác nhận. Dương Vân Phàm tính toán một ít thời gian, lúc này vận chuyển đạn đảo bộ kiện thuyền cũng đã nhanh đến Nam đảo nước. Hắn cảm giác được thời gian 10 phần khẩn cấp, nhân tiện nói, ta đi. Chờ ta sau khi đi, 10 giây đồng hồ về sau, ngươi sẽ tỉnh tới. Quên một đoạn này trí nhớ. Đồng thời cho rằng, ta chữa cho tốt mẫu thân ngươi bệnh, ngươi hết sức cao hứng. Nói xong, Dương Vân Phàm quay người liền rời đi. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Lê Ngân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy trống rỗng phòng, có chút mờ mịt. Mờ mịt qua đi, thì là cầm dược phương. Đối trong phòng bếp đang bận rộn Sophia nữ sĩ cười nói, mụ mụ, ngươi không muốn bận bịu, ta đi giúp ngươi bắt thuốc. Dương thầy thuốc mới vừa nói, ngươi ăn cái này thuốc nhất định có thể tốt. Dương Vân Phàm từ Lê Ngân trong nhà đi ra, cầm ra điện thoại di động của mình. Hắn đưa điện thoại di động mở ra, đem trước kia tấm thẻ từ kia lấy ra, xoẹt một chút, trong tay hỏa diễm toát ra, trực tiếp thôn phệ tấm thẻ từ kia. Hắn lại đem một chương hoàn toàn mới thẻ từ nhét vào điện thoại di động, sau đó gọi một cái mã số, nói chim sẻ về tổ. Chim sẻ là hắn danh hiệu, về tổ mang ý nghĩa muốn theo Lâm Kiến Quốc liên hệ. Chim sẻ, ngươi tốt, ta là Ưng Sào, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Đối diện chìm yên tĩnh một chút, sau đó nói. Dương Vân Phàm nói, tình báo sai lầm, trứng chim 3 ngày trước đã bị người trở đi trước mắt, cần phải tại Nam Dương, có lẽ dừng lại tại Nam đảo nước. Trứng chim cũng là chỉ đạo đánh hạt tâm khống chế bộ kiện, có vật này, bất kỳ quốc gia nào đều có thể lắp ráp cái này đạn đạo phòng ngự hệ thống. Đối diện nghe nói như thế, hiển nhiên cũng ở vào chấn kinh bên trong, chờ một lúc mới nói, ngươi nhiệm vụ kết thúc 3 giây về sau, truyền tin gián đoạn. 3, 2, 1. Dương Vân Phàm biết đối diện đem tuyến đường trực tiếp chặt đứt, mà lần này trò chuyện không đến 1 phút đồng hồ, không có có bất kỳ một quốc gia nào hệ thống truyền tin có thể làm đến như thế trong thời gian ngắn vị trí khóa chặt. Bất quá lý do an toàn, hắn lại một lần nữa xuất ra thẻ từ trực tiếp tiêu hủy. Nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì sinh ra một loại mãnh liệt bất an. San Juan đảo mặt phía bắc 100 cây số một chỗ tiểu đảo đá ngầm san hô bên trên, một cái thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng đang quái thạch đá lởm chởm trên đá ngầm toát ra, tựa như là hỏa diễm tinh linh một dạng, như ẩn như hiện. Nhớ kỹ cũng là ở chỗ này a. Có một cái cơ quan tới tại trên tảng đá rất nhỏ tìm tòi một phen. Hoàng Thiên Kỳ tại một khối đá ngầm đằng sau tìm tới một cách nhô lên hòn đá. Ta đã nói rồi, quả nhiên ở chỗ này. Bàn tay chậm rãi chống đỡ tại cái kia trên hòn đá, Hoàng Thiên Kỳ đột nhiên dùng lực. Tạch tạch tạch. Lực lượng khổng lồ đem cái này một khối nhô lên nham thạch, chậm rãi ấn vào qua. Cùng lúc đó, tại dưới đá ngầm, chậm rãi nảy sinh một đảo màu đen khe hẹp. Nước biển điên cuồng ngã rót vào, hoa hoa tác hưởng. Bất quá, cái này khe hẹp tựa hồ là giống thôn phệ không hết quái vật miệng một dạng. Vô luận đổ vào bao nhiêu nước biển, cũng không có gặp hắn tràn ra tới. Ngược lại, cái này màu đen khe hẹp càng lúc càng lớn, trở nên chừng rộng 7-8 mét rộng rãi. Không sai biệt lắm, Hoàng Thiên Kỳ buông tay ra, thân thể nhảy lên trực tiếp nhảy vào qua. Mà đợi nàng rơi sau khi đi vào, trên đá ngầm hòn đá lại chậm rãi khôi phục lại nguyên trạng. Mà màu đen khe hẹp cũng dần dần thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển cũng khôi phục hình dáng cũ. Phúc phúc, trong bóng tối, một đóa đỏ sáng hỏa quang trống rỗng xuất hiện tại thiếu nữ đầu ngón tay. Tay nàng chỉ hất lên. Ngọn lửa này thì theo bông hoa một dạng, linh lợi trôi nổi đi qua chiếu sáng cả thông đạo. Cái gì đó? Tỷ tỷ nói, nơi này là đầu thứ hai thông đạo. Nguy hiểm không ít, trên đường đi cần phải chết không ít người tới. Làm sao cái gì đáng tiền đồ, vật đều không có. Xinh đẹp thiếu nữ cau mày một cái. Nhẹ véo nhẹ lấy lỗ mũi mình. Trong thông đạo không khí thế nhưng là ô chọc rất lợi hại. Mười phần không dễ ngửi. Thẳng đường đi tới. Tại nàng bên cạnh. Trên vách động có không ít đao khắc pha tạp dấu vết. Có lẽ là năm tháng xa xưa. Dẫn đến những thứ này đao khắc. Trở nên cực kỳ địa mơ hồ. Mà tại nàng dưới chân. Một đi ngang qua qua. Thì là đứt quãng này sinh không ít hài cốt. Đều đã hóa thành hài cốt. Những người này lưu lại một chút vết gì loang lổ vũ khí. Có thể thiếu nữ nhìn vài lần. Căn bản không quan tâm.